Chán ghét. Ngươi thật là xấu. Hai người điều tình, hưởng thụ chỉ thuộc về lẫn nhau tư mật không gian. Thứ 0069 chương điện thoại. Lưu Tân Vũ đem Tần Thư Giao ôm lấy chính mình, hai đầu chân đẹp nắm tại trong tay, thật to tách ra, Tần Thư Giao hạ thân trần trụi bại lộ tại trước mặt hai người. Bảo bối, ngươi tiểu huyệt thật đẹp. Lưu Tân Vũ nhìn không rời mắt, vừa mới cao trào qua đi Tần Thư Giao phía dưới thể, không có lông lỗ thịt phía trên dính đầy lóng lánh dâm thủy, mập ục ục môi mật làm người ta thèm ăn tăng nhiều. Môi mật ở giữa khe thịt kiều diễm ướt át, kia tiểu tiểu động thịt lúc đóng lúc mở, thỉnh thoảng vỗ lấy một chút dâm thủy, là như vậy làm người ta mê luyến. Dưới mặt âm hộ mặt cúc môn bên trong cắm vào một cây màu sẫm dương vật. Lưu Tân Vũ màu sẫm làn da cùng Tần Thư Giao ngà voi vậy làn da tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Tần Thư Giao cũng nhìn mình và Lưu Tân Vũ kết hợp hạ thân, trên mặt nóng lên, thẹn thùng nói, người yêu thích mới tốt, không thích cũng không tốt. Gặp Tần Thư Giao bước này đáng yêu bộ dạng, Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, nắm lấy nàng hai cái chân cổ tay, thân thể sau này. Thân thể sau này, dương vật cũng theo cúc môn chậm rãi rút lui. 3. Phốc. Đầu tiên là quy đầu rời khỏi cúc môn sinh ra vang nhỏ. Tận lực bồi tiếp cúc môn bởi vì dương vật rời khỏi, một cổ khí thể theo bên trong trào ra. Nhân tiện nếu một cái rất lớn cổ đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch hỗn hợp sền sệt dính dính nước bôi trơn cùng nhàn nhạt tơ máu tuôn đi ra. Một đống, giống như tiêu chảy. Cúc môn bởi vì dương vật rời khỏi, cũng không có lập tức khép lại, từng cổ chất lỏng theo một cái lớn chừng ngón cái động thịt trào ra, cúc môn mở ra, như là một cái hắc động. Ân. Tùy theo dương vật theo thân thể hút ra. Tần Thư Giao nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Lập tức cảm giác được từng đợt hư không, nhưng là chính mình thả một cái thí, một chút lại để cho sắc mặt nàng nóng bỏng, ánh mắt cũng không biết phóng tại nơi nào. Lưu Tân Vũ cũng không cười Tần Thư Giao thúi lắm. Nhẹ giọng nói, chảy máu, vừa rồi thực đau đớn a. Tần Thư Giao khẽ lắc đầu, hiện tại không đau, hơn nữa ta cũng thật thoải mái, không có việc gì đây này. Vất vả ngươi. Đem Tần Thư Giao hai chân buông xuống, Lưu Tân Vũ ôm lấy nàng. Chỉ cần tiểu vũ hài lòng, ta không khổ cực, đều là đáng giá đây này. Tần Thư Giao loan liếc trong mắt lộ vẻ hạnh phúc. Không nói gì nữa, hai người bắt đầu tắm rửa, vừa mới một hồi kịch liệt chơi cửa sau, hai người cả người đều là mồ hôi. Hơn nữa hạ thân cũng là một mảnh lầy lội, dính ba ba, không rõ tắm một chút sao được. Hai người vì lẫn nhau thanh tẩy thân thể, Lưu Tân Vũ nghiêm túc cỏ rửa Tần Thư Giao thân thể, tại thanh tẩy quá trình bên trong. Khó tránh khỏi chạm đến nàng mẫn cảm bộ vị. Đem nàng làm thở gấp liên tục, sắc mặt ửng hồng, tiểu huyệt bên trong thủy như vậy đều tắm không sạch sẽ. Ban Tần Thư Giao giặt xong, Tần Thư Giao tiếp lấy ban Lưu Tân Vũ tắm, tinh tế trơn bóng ngón tay lướt qua da dẻ, ôm nhu cỏ rửa trên người mỗi một chỗ. Liền Lưu Tân Vũ hậu môn cũng chưa từng phóng, làm vừa mới bắn quá Lưu Tân Vũ lại rụt rịch, dương vật chậm rãi ngẩng đầu lên. Bất quá tại Tần Thư Giao ngăn trở phía dưới, hai người không có tiếp tục tại vệ sinh ở giữa lại đến một phát. Nếu không đêm nay cũng không dùng đi ra ngoài. Thanh tẩy sau khi xong, Tần Thư Giao ở phía trước, Lưu Tân Vũ ở phía sau, hai tay vòng phía trước, cứng rắn dương vật cắm ở chân của nàng lúc, hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau đi đến trên giường. Hiện tại thời gian còn sớm, mới 10 điểm ra đầu, hai người đều còn chưa ngủ ý, cho nhau ôm lấy. Vuốt ve lẫn nhau thân thể, ngẫu nhiên hôn một chút, ngẫu nhiên kích thích một chút lẫn nhau điểm mẫn cảm, cho nhau kể ra lời trong lòng. Triển vọng tương lai cuộc sống tốt đẹp, Lưu Tân Vũ một bàn tay một mực không có rời đi Tần Thư Giao vú, một mực thưởng thức, chơi đùa kia khéo léo đứng thẳng đầu vú. Nếu như không có hệ thống xuất hiện, hai người quả thực chính là một đôi khác vô số người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Tần Thư Giao như vậy nữ nhân, trên thế giới 99.9% nam nhân nằm mơ đều muốn có. Hiền lành công việc quản gia, ôn nhu hiền thục, dáng người tướng mạo cũng đều là đứng đầu, chỉ sợ không có nam nhân có thể cự tuyệt như vậy một cái nữ nhân. Đương nhiên, có hệ thống, Lưu Tân Vũ cuộc sống càng thêm muôn màu muôn vẻ, hắn cũng có khả năng làm Tần Thư Giao quá rất tốt, đã ở suy nghĩ về sau sự tình. Hệ thống xuất hiện, nhất định làm Lưu Tân Vũ cuộc sống không có khả năng bình thường. Hơn nữa hệ thống nhiệm vụ, cũng nhất định Lưu Tân Vũ ngày sau cũng có rất nhiều nữ nhân. Có tử hệ thống buộc lại nữ nhân tạm không nói đến, những cái này nữ nhân nhất định không có khả năng rời đi hắn, khác không có cùng tử hệ thống buộc lại nữ nhân lại khó nói. Tần Thư Giao, Lưu Tân Vũ xác suất lớn phải không hao phí một cái tử hệ thống danh ngạch đi buộc lại nàng, nàng quá đơn thuần, liền Lâm Tuệ Hân như vậy nữ nhân đều bị hệ thống cùng chính mình ngoạn xoay quanh, chớ nói chi là Tần Thư Giao. Hơn nữa nàng toàn bộ đã đều là loại ở Lưu Tân Vũ, không cần dùng tử hệ thống đến được cái gì. Chính mình theo bên trong hệ thống được đến đạo cụ, đến lúc đó cũng có thể toàn bộ dùng tại Tần Thư Giao trên người, cam đoan Tần Thư Giao cả đời an toàn. Chẳng sợ không cần thôi miên đan, Tần Thư Giao cũng không có khả năng hoài nghi gì. Nhưng là có một vấn đề, đương nữ nhân nhiều, nhất định giấy bao vây không lửa, đương Tần Thư Giao gặp được Lâm Tuệ Hân, khi đó, Tần Thư Giao sẽ làm ra cái gì tuyển chọn. Lưu Tân Vũ có 60% trở lên nắm chắc Tần Thư Giao không sẽ rời đi, nhưng là nữ nhân tâm kim dưới đáy biển, ai nguyện ý cùng một cái khác thậm chí mấy khác nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân. Chẳng sợ Tần Thư Giao lại như thế nào rời không được hắn. Cũng khó mà nói rõ ràng. Đừng nhìn Tần Thư Giao chuyện gì đều nghe hắn, lại ngơ ngác, không có chủ kiến, nhưng là tính tình cũng rất trục, bằng không cũng không có khả năng ngày qua ngày, tại hai người còn không có danh phận thời điểm tựa như cái tiểu thê tử giống nhau canh giữ ở hắn trên người. Cho hắn bưng trà đổ nước giặt quần áo nấu cơm thỏa mãn tính dục. Nghĩ vậy cái, Lưu Tân Vũ liền có một chút đau đầu. Nhẹ nhàng hôn một cái Tần Thư Giao, Tần Thư Giao động tình đem đầu lưỡi của mình đưa ra tùy ý Lưu Tân Vũ thưởng thức. Ẩm ướt hôm qua về sau, Lưu Tân Vũ đang chuẩn bị trước cấp Tần Thư Giao tâm lý mai phục một điểm phục bút, đặt ở đầu giường điện thoại liền vang lên. Áo cởi bỏ. Cởi bỏ. Quần lót cởi bỏ. Cởi bỏ. Một bài công nhân hát vô cùng tao ca. Tên là Cởi bỏ, Lưu Tân Vũ một mực lấy ra dùng tiếng chuông. Tần Thư Giao tại một bên lật cái bạch nhãn, cái này tiếng chuông, bắt đầu nghe thời điểm cảm thấy rất tao, nghe nhiều, cũng cứ như vậy. Tần Thư Giao không nói gì. An tĩnh dựa vào Lưu Tân Vũ, trơn bóng tay nhỏ tại thân thể của hắn phía trên chung quanh vuốt ve, thường thường còn nghịch ngợm đi đâm một chút kia nửa mềm không cứng rắn dương vật, đem ngựa mắt phân bố tuyến tiền liệt dịch dùng ngón tay cấp lau. Một cái số xa lạ, hàng thành bản địa, Lưu Tân Vũ cũng không biết là ai. Phía sau còn gọi điện thoại. Bất quá cũng không trở ngại hắn nghe. Đè xuống khuếch đại âm thanh kiện nghe, trong điện thoại lập tức liền truyền đến một tiếng thanh thúy như chim sơn ca giọng nữ. Cao thủ! Ngươi cuối cùng nhận lấy điện thoại ta rồi, ngươi làm gì thế đi nha, ta cho ngươi đánh nhiều như vậy điện thoại cũng không nhận lấy, ta còn cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi đang làm gì thế nha. Thứ 0070 chương mai phục mầm mống Lưu Tân Vũ còn chưa kịp nói chuyện. Trong điện thoại mặt thanh thúy giọng nữ bùm bùm đã nói nhất đại thông. Lưu Tân Vũ khẽ nhíu mày, hắn nhớ rõ cái này âm thanh, là đêm nay tùy tay cứu Âu Dương Tinh Đình. Dựa vào Lưu Tân Vũ Tần Thư Giao, tại hắn trên người trượt ra tay hơi dừng lại một chút. Tiếp lấy lại dường như không có việc gì trượt chuyển động. Lưu Tân Vũ nhận thấy Tần Thư Giao động tác, tâm lý khẽ động. Có chuyện gì nói thẳng, ta đã nói không cần ngươi báo đáp. Lưu Tân Vũ đánh gãy Âu Dương Tinh Đình lời nói, thản nhiên nói. Cao thủ, ta cảm ơn trước ngươi đêm nay đã cứu ta, nếu như không phải là ngươi, ta đây liền thật thảm, ta nhất định báo đáp ngươi, chẳng sợ ngươi muốn ta lấy thân báo đáp, ta cũng có khả năng suy nghĩ. Âu Dương Tinh Đình đỉnh đạt mà nói. Lưu Tân Vũ liếc mắt nhìn nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên Tần Thư Giao, vội vàng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, ai muốn ngươi lấy thân báo đáp? Không phải là ngươi nói sao? Âu Dương Tinh Đình nghi ngờ nói. Được rồi, còn có chuyện gì? Không có việc gì nhanh chóng treo, ta buồn ngủ. Lưu Tân Vũ không kiên nhẫn còn có một chút hoảng loạn mà nói. Còn có, trước chớ cúp. Âu Dương Tinh Đình gấp gáp hoảng nói, ta bỏ thêm ngươi uy chát, ngươi thông qua một chút chứ sao? Ngươi đã cứu ta, trước không nói lấy thân báo đáp, ta cuối cùng muốn tỏ vẻ một chút. Ta trước cho ngươi phát một cái đỏ thẫm bao. Âu Dương Tinh Đình nói. Không cần, ta không thiếu về điểm này tiền, vì chắc ta sẽ thông qua, ngươi chớ phiền ta là được. Lưu Tân Vũ ngữ khí càng thêm hoảng loạn. Ta khẳng định không phiền ngươi, cao thủ, ngươi nhanh chóng thông qua a, đợi sau khi chúng ta lại video nói chuyện phím, ta còn có rất nhiều lời nghĩ nói với ngươi đây, ngươi thật lợi hại, ta thật là sùng bái. Âu Dương Tinh Đình phát ra từ phế phủ mà nói. Được rồi. Treo. Lưu Tân Vũ liền vội vàng cúp điện thoại, thậm chí cũng chưa đợi Âu Dương Tinh Đình nói hết lời. Cúp điện thoại, Lưu Tân Vũ lúng túng khó xử cười, Thư Giao. Cái này tiên hô Âu Dương Tinh Đình. Là ta hôm nay lúc trở lại tại trên đường gặp được. Lưu Tân Vũ chuẩn bị giải thích, dù sao một cái nữ nhân hơn nửa đêm gọi điện thoại tới, còn nói muốn lấy thân báo đáp, này không giải thích một chút, chẳng sợ Tần Thư Giao lại ôm nhu ngốc manh. Cũng có khả năng tâm lý không thoải mái. Hơn nữa Lưu Tân Vũ vừa vặn có thể mượn dùng Âu Dương Tinh Đình điện thoại, cấp Tần Thư Giao trước mai phục một viên mầm mống, nếu như không phải vì cái này mục đích, vừa rồi Lưu Tân Vũ cũng không có khả năng dẫn đường Âu Dương Tinh Đình nói ra như vậy nói. Tần Thư Giao tự nhiên là đem vừa rồi đối thoại nghe vào tâm bên trong, vừa mới bắt đầu Âu Dương Tinh Đình nói lấy thân báo đáp thời điểm nội tâm của nàng hung hăng nhảy một chút, nhưng là tiếp lấy nàng đã bị cứu, cái chữ này hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn Lưu Tân Vũ, sắc mặt có lo lắng, tiểu Vũ, nàng nói ngươi cứu nàng, thì sao, trên người ngươi không có bị thương chứ? Lưu Tân Vũ mỉm cười, vuốt ve mái tóc của nàng, không có việc gì, vừa rồi ngươi cho ta tắm rửa thời điểm không phải là nhìn đến trên người ta thực hoàn chỉnh à. Ta trước cùng ngươi nói một chút tình huống tối nay. Tiếp lấy, Lưu Tân Vũ đêm nay như thế nào cứu Âu Dương Tinh Đình sự tình nói ra, trong này còn cố ý thêm mắm thêm muối nói Âu Dương Tinh Đình cuốn lấy hắn, muốn gả cho hắn cái gì. Nói chuyện đồng thời cũng một mực quan sát Tần Thư Giao biểu cảm. Đương nhiên, Âu Dương Tinh Đình là rất xinh đẹp, dáng người cũng không tệ, Lưu Tân Vũ nếu như nói hoàn toàn không có ý tưởng đó là giả, nhưng là nếu là nói thực tâm động. Khi cũng không có khả năng, trước mắt hắn hàng đầu mục tiêu vẫn là đem Lâm Tuệ Hân thuần phục độ cấp cà mãn, trước phải đến cái thứ hai tử hệ thống. Cái khác sự tình, hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Cùng Âu Dương Tinh Đình, chỉ biết thuận theo tự nhiên. Tần Thư Giao nghe vô cùng nghiêm túc, sau khi nghe xong, ánh mắt chớp chớp. Thế nhưng không có đối với Lưu Tân Vũ cố ý thêm mắm thêm muối đối thoại có cái gì bất mãn, ngược lại tràn đầy sùng bái nói, tiểu Vũ, ngươi làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Bốn người, ngươi một chút liền đánh ngã. Lưu Tân Vũ dở khóc dở cười, bình thường nữ nhân không phải là chú ý Âu Dương Tinh Đình phải gả cấp chính mình lấy thân báo đáp ư, về sau ta trở nên càng ngày càng lợi hại, bất quá ngươi không nên hỏi. Nên lúc nói cho ngươi biết ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Ừ. Tần Thư Giao gà con mổ thóc giống như gật đầu, khó trách ta nói ngươi buổi tối hôm nay như thế nào có lực như vậy khí, khó trách là ngươi biết võ nha. Hắc hắc. Lưu Tân Vũ cười xấu xa một chút, sờ soạn một cái Tần Thư Giao tuyết trắng vú lớn, vú sữa bị sờ lão đảo, run run rẩy rẩy, vậy đợi chút nữa muốn hay không còn tới một lần. Tần Thư Giao sắc mặt như bị phỏng. Nhỏ tiếng nhăn nhó nói, tùy ngươi nha. Lưu Tân Vũ tâm lý rung động, bị nàng bức này bộ dạng câu một chút, liền vội vàng hít vào nói, đợi chút rồi lại đến, trước không nói cái này, ngươi thật sự là quá câu người. Cái này Âu Dương Tinh Đình nói muốn lấy thân báo đáp. Nói muốn gả cho ta, ngươi vốn không có khác phản ứng sao? Lưu Tân Vũ trở về chính đề. A. À, Tần Thư Giao một ngón tay đâm chính mình trơn bóng cằm, do dự nói, ngươi cứu hắn, ngươi lại như vậy suốt. Nhân còn tốt như vậy, cái tiểu cô nương kia thích ngươi rất bình thường a. Nếu như là ta cũng có thể như vậy làm. Được chưa, hình tượng của mình tại Tần Thư Giao trong mắt, vĩnh viễn đều là tốt nhất. Lưu Tân Vũ im lặng, nói tiếp, Âu Dương Tinh Đình rất xinh đẹp, ngươi sẽ không sợ ta đến lúc đó cùng nàng tốt lắm. Tần Thư Giao thần sắc căng thẳng, ông lấy Lưu Tân Vũ cánh tay phía dưới ý thức dùng sức, kiên định nói, ta tin tưởng tiểu Vũ không có khả năng. Vậy vạn nhất đâu này? Vạn nhất. Tần Thư Giao ánh mắt tan rã một chút, tiếp lấy lại biến thành kiên định. Chỉ cần tiểu Vũ không đuổi ta đi, ta sẽ không đi, một mực theo lấy tiểu Vũ. Chẳng sợ ta có khác nữ nhân, ngươi cũng không đi à? Lưu Tân Vũ nói. Tần Thư Giao lắc đầu, không đi. Không thể đi. Ân. Tần Thư Giao gắt gao ôm hắn. Giống như Lưu Tân Vũ một giây kế tiếp liền sẽ rời đi tựa như. Lưu Tân Vũ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc này đây chính là thăm dò, tại Tần Thư Giao tâm lý mai phục một viên mầm mống, tuy rằng hiện tại nàng là miệng đầy đáp ứng không đi. Nhưng khi sự thật thật bày ở trước mắt, thời điểm khi đó là cái gì tuyển chọn, ai cũng không biết. Bất quá chỉ cần có viên này mầm mống, sớm hay muộn có thể trưởng thành biến thành đại thụ che trời. Không có ở tiếp tục cái đề tài này. Lưu Tân Vũ ôm lấy Tần Thư Dao trơn bóng mềm mại có co giãn thân thể, rất nhanh liền đến đây cảm giác, mà vừa rồi có chút mờ mịt Tần Thư Dao tại Lưu Tân Vũ âu yếm phía dưới, thân thể cũng dần dần trở nên khô nóng. Rất nhanh, hai người theo ôm lấy tư thế biến thành 69, cho nhau vì lẫn nhau bộ phận sinh dục làm ôm nhu võ mồm phục vụ, ngang thể hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng thời điểm, Tần Thư Dao dạng chân ở Lưu Tân Vũ phía trên, trước dùng người yêu của mình dịch đem Lưu Tân Vũ dương vật toàn bộ ướt nhẹp, tiếp lấy nhắm ngay chính mình cúc môn, chậm rãi ngồi xuống. Không bao lâu, một hiện lên ngà voi vậy sáng bóng yên chi mã, ngựa xích thố. Lắc lư thân thể, tại thảo nguyên phía trên đường, thịt cùng thịt va chạm âm thanh, nữ nhân tiếng rên rỉ, nam nhân thô suyễn âm thanh, rất nhanh tại đây ở giữa tiểu phòng trọ nội vang lên. Thứ 007 một chương ăn cơm ngày kế. Lưu Tân Vũ thần thanh khí sảng lái xe tiến đến nhận lấy Lâm Tuệ Hân. Tại xe phía trên, thường thường cười một chút, đầu óc tất cả đều là tối hôm qua cùng Tần Thư Dao hình ảnh. Bắt lại Tần Thư Dao trên người một chỗ cuối cùng không có bị khai phá đất hoang, làm hắn rất là thỏa mãn, tối hôm qua hai người làm một giờ sáng. Mới cuối cùng mỏi mệt ngủ. Hôm nay Tần Thư Dao buổi sáng mệt mỏi cũng chưa cấp Lưu Tân Vũ làm điểm tâm. Có cơ hội lời nói, mang nhiều Thư Dao đi ra đi một chút. Ngày mai sẽ là thứ bảy rồi. Sa Minh tập đoàn cuối tuần xong nghỉ. Bất quá hắn bây giờ là Lâm Tuệ Hân bên người trợ lý kim lái xe kim bạn trai, xong nghỉ chỉ sợ cũng không tới phiên hắn, hắn là muốn 24 giờ đợi mệnh. Rất nhanh đến Lâm Tuệ Hân biệt thự, mấy phút sau, Lâm Tuệ Hân cứ theo lẽ thường cầm lấy một cái tinh xảo hòm. Bên trong là cấp Lưu Tân Vũ chuẩn bị bữa sáng. Hai người trao đổi vị trí, Lưu Tân Vũ tại tay lái phụ, Lâm Tuệ Hân lái xe. Hân tỷ, tay ngươi tốt một chút à. Ngày hôm qua thì hai người phát triển nhanh chóng một ngày, hai người trực tiếp xác định quan hệ. Còn làm một chút tình lữ ở giữa phải làm sự tình, ví dụ như hôn môi sờ ngực những cái này thân mật động tác. Lúc này Lưu Tân Vũ cũng không dùng giống phía trước cẩn thận như vậy cẩn thận, trở nên tùy ý rất nhiều. Tốt hơn nhiều. Chính là một chút vết thương nhỏ miệng, ngủ một đêm liền không có việc gì. Hôm nay Lâm Tuệ Hân giống nhau hóa một cái đạm trang, trên mặt có nhàn nhạt xuân tình, thực dễ nhìn. Này thành thục nữ nhân, chỉ cần động tình, liền phát tán ra một loại khác phong vị. Rất là làm người ta mê muội. 36 tuổi Lâm Tuệ Hân, vừa lúc là chín mùi đào mật, màu mỡ nhiều chất lỏng tuổi tác. Rất nhanh ăn xong bữa sáng, Lưu Tân Vũ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Tuệ Hân, ánh mắt đều trác, nhìn vô cùng là nghiêm túc. Lái xe Lâm Tuệ Hân nhận thấy Lưu Tân Vũ ánh mắt, rất nhanh nhìn hắn liếc nhìn một cái, nghi ngờ nói, nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì, trên mặt ta có đồ vật gì đó sao? Nói xong còn sờ một chút mặt. Hân tỷ quá đẹp, như thế nào nhìn đều xem không đủ. Lưu Tân Vũ cười nói. Lâm Tuệ Hân bật cười, như thế nào một chút trở nên miệng lưỡi trơn tru đi lên, còn có khả năng nói như vậy nói đến dỗ ta hài lòng. Lưu Tân Vũ vươn tay, cầm chặt Lâm Tuệ Hân một bàn tay, đem nàng tay nhỏ nắm ở trong tay tinh tế thưởng thức. Quan hệ không giống, tự nhiên ở chung thời điểm cũng không giống với, cũng không thể còn giống phía trước như vậy đi. Bị Lưu Tân Vũ bắt tay cầm chặt, Lâm Tuệ Hân có chút không tự nhiên, bất quá lập tức liền không có để ý, khẽ cười nói. Làm sao nắm lấy tay của ta tại lái xe đâu? Một bàn tay lái xe là được, ta lại không thì sao, chính là giống nắm lấy Hân tỷ tay. Lưu Tân Vũ thưởng thức nàng tay nhỏ, Hân tỷ, ngươi tay thật đẹp mắt, thật nhuyễn. Lâm Tuệ Hân mỉm cười. Như thế nào giống đứa bé tựa như, ta đều hoa tàn ít bướm rồi, trên tay đều là nếp nhăn, nơi nào dễ nhìn. Lưu Tân Vũ nói, Hân tỷ lời này của ngươi nói, ngươi nếu hoa tàn ít bướm, kia một chút 18 tuổi tiểu cô nương phỏng chừng đều không mặt mũi thấy người. Khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng là quá độ khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Cái này không thể được. Chỉ ngươi có thể nói. Lâm Tuệ Hân cười thật vui vẻ, trước ngực kia to lớn vú đều rung động, nở nụ cười một lúc lâu, nghiêm trang nói. Đêm nay công ty sẽ ở Tây Hồ Đại Tửu Điếm mời dự họp phóng viên, đến lúc đó có rất nhiều thương giới nhân vật nổi tiếng cùng chính giới quan lớn đến, Ngươi đến lúc đó cùng đi với ta, biết một chút về. Nói đến chính sự. Lưu Tân Vũ cũng nghiêm túc, tốt hơn tỷ, ta cần phải chuẩn bị gì sao? Không cần, làm ngươi chính mình là tốt rồi, nhiều nhận thức một chút người, lăn lộn cái quen mặt là được rồi. Lưu Tân Vũ gật gật đầu. Kế tiếp chính là Lâm Tuệ Hân cùng Lưu Tân Vũ nói một chút về công ty quản lý tri thức. Đây là thật đem Lưu Tân Vũ trở thành nhận ca nhân đến bồi dưỡng. Lưu Tân Vũ cũng minh bạch Lâm Tuệ Hân ý tứ, nghiêm túc hấp thu những kiến thức này, có hệ thống, hắn có vô hạn khả năng, hắn không nhất định tiếp nhận Sa Minh. Nhưng là tri thức, không có người ngại nhiều. Rất nhanh liền đến công ty, hôm nay Lâm Tuệ Hân thực bận rộn. Một đầu tiến vào văn phòng sau vốn không có ra lại đến, nhanh đến buổi trưa, Lâm Tuệ Hân một người trầm mặc ly khai. Cũng không kêu thượng Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ cũng không có để ý, đều là người trưởng thành, lại không phải là tiểu niên khinh yêu đương, tổng không có khả năng một mực ngấy tại cùng một chỗ. Gặp Lâm Tuệ Hân rời đi, lại lập tức buổi trưa, đối diện Ngô Khả Khả lúc này duỗi cái eo mỏi. Dấu ở OL đồng phục hạ tốt đẹp thân thể đường cong hiện ra hết, nhất là trước ngực hai luồng thịt mềm, phá lệ hút tình. Lưu Tân Vũ, ngươi ngày hôm qua đáp ứng mời ta ăn cơm, còn tính sổ hay không nha? Ngô Khả Khả nửa thật nửa giả nói. Lưu Tân Vũ cười nói, đương nhiên có nghĩa, có thể thỉnh Ngô Bí Thư ăn cơm là vinh hạnh của ta, lựa chọn không bằng bạo lực, lập tức buổi trưa, Ngô Bí Thư hãnh diện cùng một chỗ chịu chút. Tốt nhất. Ngô Khả Khả ánh mắt khẽ cong. Rất vừa lòng, buổi sáng đến cấp bách, đều không có ăn điểm tâm, nhất định phải thật tốt tể ngươi một chút. Vậy đi công ty dưới lầu nhà kia tương đồ ăn điểm ăn. Ngươi mời khách, ngươi làm chủ là tốt rồi. 20 phút sau, hai người ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Tiệm cơm nội người đến người đi, sinh ý tốt lắm, nhà này tương đồ ăn điểm trang hoàng giống như, nhưng là khẩu vị tốt lắm. Lưu Tân Vũ, ngươi và Lâm Tổng là thân thích. Đồ ăn còn không có phía trên, vừa điểm đồ ăn Ngô Khả Khả liền hỏi. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, vì sao nói như vậy? Ngô Khả Khả nhiệt tình như vậy, nguyên lai là muốn dò xét lai lịch của hắn, hắn còn cho rằng Ngô Khả Khả thấy hắn suốt, yêu thích hắn đâu. Ngô Khả Khả do dự một chút, nói thẳng. Ta theo Lâm Tổng mau 3 năm, còn từ trước đến nay chưa thấy qua Lâm Tổng đối với một cái người mới tốt như vậy. Mới 3 ngày, Lâm Tổng làm cái gì đều mang theo ngươi, hơn nữa các ngươi. Xưng hô, cũng như vậy tùy ý, muốn có phải là thân thích hay không? Ta đều không tin. Lưu Tân Vũ chân mày cau lại, hỏi ngược lại, vì sao không thể nói là Lâm luôn yêu thích ta, mới đối với ta như vậy? Ngô Khả Khả lật cái bạch nhãn, rất là hoạt bát đáng yêu, cao thấp đánh giá Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái. Khinh thường nói, không phải là ta khinh thường người. Truy Lâm Tổng nhiều người đi, trong này quan lớn phú thương phú nhị đại quan nhị đại, cái nào không mạnh hơn ngươi, Lâm Tổng đều không có gì hảo sắc mặt, xa không nói, đã nói Trịnh Tổng, công ty thứ hai đại cổ đông. Đuổi theo Lâm Tổng 3 năm, ngươi nhìn Lâm Tổng có đối với hắn như thế nào sao? Hơn nữa, Lâm Tổng là chúng ta Sa Minh Định Hải thần châm, như vậy vui đùa không cần loạn mở. Lưu Tân Vũ không sao cả cười một chút, được chưa, ngươi nói có đạo lý. Bất quá ta cùng Hân tỷ thực sự không phải là thân thích, Hân tỷ có khả năng là thưởng thức năng lực của ta, cho nên mới nghĩ bồi dưỡng ta đi. Nói thật ra không ai tin, chỉ có thể nói lời nói dối. Ngô Khả Khả nghi ngờ liếc mắt nhìn. Nghi ngờ nói, năng lực của ngươi. Đúng vậy a. Lưu Tân Vũ nói, Ngô Bí Thư muốn ta mời ăn cơm, chẳng lẽ vì hỏi thăm những cái này sao? Ngô Khả Khả gặp Lưu Tân Vũ không muốn nhiều lời, suy nghĩ một chút. Cũng không có hỏi nhiều. Tò mò hỏi một chút, hơn nữa chúng ta về sau là đồng sự, đều là Lâm Tổng thư ký, chính là phụ trách phương hướng không giống với, cũng muốn tiếp xúc nhiều đây này. Thứ 0072 chương nữ nhi cũng tắm rửa, nguyên lai là như vậy, ta còn cho rằng Ngô Bí Thư chính là yêu thích ta đâu. Lưu Tân Vũ trêu nói. Ngô Khả Khả không lời, ngươi người này như thế nào như vậy không được điều, ta làm sao có khả năng yêu thích ngươi. Lâm Tổng làm sao lại coi trọng như vậy ngươi? Kia thật đúng là tiếc nuối, bạch hoan hỉ một cuộc. Lưu Tân Vũ nhún nhún bả vai. Lúc này đồ ăn đi lên, hai người một bên nói chuyện phiếm một bên ăn cơm, tương đồ ăn tương đối cay, nhưng là hai người cũng có thể ăn cay, ăn quên cả trời đất. Lưu Tân Vũ, Lâm Tổng coi trọng như vậy ngươi. Ngươi sớm hay muộn muốn thăng quan, đến lúc đó cũng đừng quên ta. Tán gẫu, Ngô có thể nói một câu như vậy. Lưu Tân Vũ nói, yên tâm đi, làm sao có khả năng đã quên Ngô đại mỹ nữ. Suy nghĩ một chút. Lưu Tân Vũ tiếp tục nói, ngươi là Hân tỷ thư ký, nếu như. Ta là nói nếu như a. Nếu Hân tỷ ngày nào đó muốn ngươi đi bồi một cái trọng yếu người, ngươi bồi à? Ngô Khả Khả đĩa rau tay một chút, tức giận, ta là làm công. Ta lại không phải là bán mình, làm sao có khả năng làm như vậy? Bất quá. Nếu thật sự không có biện pháp lời nói, cũng khó nói. Lưu Tân Vũ cười, giơ ngón tay cái lên, Ngô Bí Thư có thể thật bỏ được hạ vốn gốc. Một phần công việc tốt không dễ dàng, bất quá ta tin tưởng Lâm Tổng, không có thể như vậy làm. Khi cũng không nhất định. Lưu Tân Vũ trong lòng nói. Tiếp tục ăn cơm, hai người quan hệ cũng kéo vào không ít, ít nhất không giống phía trước như vậy xa lạ. Đối với lẫn nhau tính cách cũng ít nhiều có một chút bước đầu hiểu biết. Cơm nước xong, Lưu Tân Vũ về công ty, Ngô Khả Khả là đi dạo phố. 2 giờ chiều đi làm, phía sau mới vừa điểm ra đầu, vừa cơm nước xong Lưu Tân Vũ có chút khốn ý. Vì thế đẩy cửa vào Lâm Tuệ Hân phòng làm việc, chuẩn bị tại bên trong nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là vừa vào cửa, chợt nghe đến bên trong gian phòng truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước, còn có nữ nhân nhẹ nhàng ngâm nga tiếng. Đều nói 10 nữ nhân 9 nữ nhân đang tắm thời điểm ca hát. Không nghĩ tới Lâm Tuệ Hân cũng là như thế này. Vốn là Lưu Tân Vũ không chuẩn bị thì sao, có thể khi thấy cửa phòng là hờ khép, tâm tư vừa động, nghĩ đến ngày hôm qua cùng Lâm Tuệ Hân tại bên trong kiều diễm, thân thể một chút liền lửa nóng lên. Đem văn phòng đại môn khóa trái, sau đó cởi chỉ còn một cái quần lót, hướng về bên trong đi đến, lúc này đây, chẳng sợ không thể lên Lâm Tuệ Hân. Ít nhất cũng phải bắn tại thân thể của nàng phía trên. Âu Dương Tinh Đình tối hôm qua bị Lưu Tân Vũ cứu sau liền hồi trường học. Tại ký túc xá lăn qua lộn lại ngủ không được, trong não chỉ có Lưu Tân Vũ thần binh trên trời hạ xuống thân ảnh, đợi mấy giờ, cũng không gặp Lưu Tân Vũ thông qua nàng uy chát bạn tốt xin, nhịn không được cuối cùng gọi điện thoại đi qua. Đánh nhiều cái điện thoại cũng chưa nhận lấy, Âu Dương Tinh Đình rất là uể oải, thăm dò đánh một cái cuối cùng. Điện thoại chuyển được làm nàng rất là hưng phấn, vốn cho rằng Lưu Tân Vũ sẽ thông qua nàng uy chát, kết quả mặt sau vẫn là không có thông qua. Lại gọi điện thoại tới, lại phát hiện đã tắt điện thoại. Mất ngủ cả đêm nàng, sáng tinh mơ liền chuẩn bị trốn học, nhưng là đây là chủ nhiệm lớp khóa, nghĩ nghĩ vẫn là không có trốn, nhìn hai mảnh khóa, liền khẩn cấp không chờ được theo trường học chạy đi ra. Đi đến Sa Minh ôm cây đợi thỏ. Lưu Tân Vũ tối hôm qua lái xe là Lâm Tuệ Hân, có thể lái được Lâm Tuệ Hân xe người, vừa nhìn chính là lái xe, nàng tuy rằng cùng Lâm Tuệ Hân hợp không đến, có thể là vì Lưu Tân Vũ. Âu Dương Tinh Đình cũng chuẩn bị buông mặt mũi hỏi thăm một chút, kết quả đến công ty, Lâm Tuệ Hân không tại phòng làm việc, vừa vặn ra một thân mồ hôi nàng, liền tại phòng làm việc tắm khởi tắm đến, thuận tiện chờ đợi Lâm Tuệ Hân. Nàng tin tưởng. Đợi Lưu Tân Vũ thấy nàng thời điểm nhất định thực kinh ngạc. Nghĩ Lưu Tân Vũ cứu chính mình dĩ nhiên là đỉnh đầu cấp trên nữ nhi, Lưu Tân Vũ bộ kia kinh ngạc khoa trương biểu cảm, Âu Dương Tinh Đình cũng rất là hài lòng. Nàng là Sa Minh tập đoàn chủ tịch Thiên Kim, tại Hàn Thành, coi như là một cái không lớn không nhỏ phú nhị đại rồi, tăng thêm tự thân dung mạo cùng dáng người, tại nơi nào đều là tiêu điểm, một chút bạn học trai hoặc là tên côn đồ. Cái nào không phải là vây quanh nàng cung nàng. Vẫn là lần thứ nhất gặp được không xem nàng như hồi sự Lưu Tân Vũ. Có cứu mạng tri ân, còn có cùng các khác biệt đối đãi phương thức, làm nàng đối với Lưu Tân Vũ sinh ra thật lớn lòng hiếu kỳ. Có thể khoa trương, nàng hiện tại tâm bên trong, tràn đầy đều là Lưu Tân Vũ. Trong suốt bọt nước cỏ rửa nàng tuổi trẻ sinh lực gợi cảm thân thể, một đóa đóa bọt nước tại nàng trơn bóng da dẻ phía trên nở rộ thoát phá. Giống như là một đám tiểu tiểu tinh linh tại thân thể của nàng phía trên chớp mắt sống quá đến sau đó lại yên tĩnh lại. Âu Dương Tinh Đình tuy rằng còn rất trẻ, bất quá 16 tuổi, nhưng là thân thể cũng đã phát dục tương đối thành thục, so với Lâm Tuệ Hân còn muốn lớp 11 chút thân cao, một cặp chân đẹp cơ hồ tự nhiên hình thành, tinh tế thẳng tắp trắng nõn. Trên chân không có một chút tóc gáy, cũng không có bất kỳ cái gì vết sẹo, liền chỗ đầu gối, cũng là trơn bóng vô cùng. Chỉ là này hai chân, liền có thể chơi đã một năm, Tưởng tượng bị này hai chân kẹp lấy, cũng đủ để cho vô số nam nhân điên cuồng. Hướng lên, là một đôi tròn trịa rất kiều mông cong, mông tuy rằng không lớn, nhưng là rất căng mềm rất tròn, tin tưởng chỉ cần trải qua khai phá, tuổi tác lên đây, tuyệt đối có thể phát triển thành mông bự, chính là hiện tại tuổi còn nhỏ. Còn có Âu Dương Tinh Đình dáng người, bản thân cũng là thuộc về cao gầy tinh tế một loại. Nhìn thật gầy, sợ có thịt cái loại này. Mông cong trước mặt, chính là thiếu nữ thần bí mang, có lẽ là tuổi tác vấn đề, có lẽ cũng là di truyền Lâm Tuệ Hân nguyên nhân. Âu Dương Tinh Đình phần mu, chỉ có thưa thớt ít ỏi mười mấy căn đơn màu đen lông mu, lúc này bị dòng nước cọ rửa đến cùng một chỗ, lẻ loi treo tại kia lồi ra phần mu phía trên. Tại khép lại giữa hai chân, mơ hồ có thể nhìn đến một chút làm động lòng người hồng nhạt. Lại hướng lên, là thiếu nữ thon gọn vòng eo, tiểu tiểu vòng eo đầy đủ một ôm, bụng bằng phẳng vô cùng, thậm chí có một chút ao rơi vào, hít hơi thời điểm liền xương sườn một chút dấu vết đều có thể nhìn thấy. Tối làm người ta kinh ngạc. Là kia không phù hợp tỷ lệ nhất đối với thiếu nữ vú to. Tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn, nhất đối với thiếu nữ tuyết trắng vú ước chừng có e cúp. Âu Dương Tinh Đình thân cao hơn 1 thước 7, thể trọng 110 cân trái phải. Nếu như nàng là ngực chưa nở lời nói, thể trọng phỏng chừng cũng có hơn 90 cân, nhưng là đôi này vú to xuất hiện, làm nàng thể trọng trực tiếp tiêu thăng đến 110 cân. Bởi vậy có thể thấy được, Âu Dương Tinh Đình bình thường phụ trọng đến cỡ nào lớn. Thiếu nữ vú rất co giãn, chẳng sợ lớn như vậy, vẫn không có bất kỳ cái gì rũ xuống, tại đầu vú bộ vị. Hai hạt màu hồng phấn đầu vú tại dòng nước dưới sự kích thích, đã có một chút phản ứng, hơi hơi cứng rắn lấy. Lấy đầu vú vì điểm giữa. Chỉnh thể vú không chỉ có không có rũ xuống, ngược lại hướng lên vểnh lên, này quả thực chính là vi bối lực vạn vật hấp dẫn nếm thử. Cho nên nói, một chút gặp may mắn mỹ nữ, bất kỳ cái gì một nơi, đều là hoàng mỹ không tì vết. Như vậy một khối thiếu nữ thân thể tại vệ sinh ở giữa trần trụi, Âu Dương Tinh Đình khoái trá ngâm nga bài hát, tưởng tượng sắc cùng Lưu Tân Vũ gặp mặt cảnh tượng. Lúc này nghe phía bên ngoài mở cửa âm thanh, nàng còn cho rằng là Lâm Tuệ Hân trở về. Theo bản năng nói, ta hỏi ngươi một sự kiện, một người tên là Lưu Tân Vũ người có phải là ngươi hay không lái xe? Thứ 0073 chương nhìn xong mẹ nhìn nữ nhi vừa nói, Âu Dương Tinh Đình một bên xoay người. Vừa mới tiến đến Lưu Tân Vũ cũng đồng thời lầu bầu nói. Trời nóng như vậy. Tắm rửa một cái a. Hai người nói chuyện cơ hồ đồng thời mở miệng đồng thời nói xong, sau khi nói xong, lẫn nhau mới phát hiện đối phương chẳng phải là chính mình tưởng tượng trung người. Âu Dương Tinh Đình nhìn đến làm chính mình tối hôm qua mất ngủ nam nhân. Một chút liền ngây ngô, đầu óc căn bản là hồi bất quá thần. Cao thủ tại sao sẽ ở nơi này, cao thủ tại không mặc quần áo, ta bị cao thủ thấy hết. Này một chớp mắt, Âu Dương Tinh Đình đầu óc hiện lên vô số ý nghĩ. Nhất thời đều đã quên che chắn thân thể của chính mình. Lưu Tân Vũ cũng ngây người, hắn vốn cho rằng là Lâm Tuệ Hân tại bên trong tắm rửa, sau đó chính mình nói thầm trong lòng giả vờ không biết chuyện tình huống cũng tiến đến tắm rửa. Nhưng là trước mắt người căn bản không phải là Lâm Tuệ Hân, mà là chính mình tối hôm qua cứu Âu Dương Tinh Đình. Âu Dương Tinh Đình tại sao sẽ ở nơi này? Làm sao có khả năng xuất hiện ở Lâm Tuệ Hân phòng làm việc? Còn ở lại chỗ này tắm rửa? Nghe Âu Dương Tinh Đình lời nói, vẫn là tìm hiểu chính mình tin tức. Nàng nhất nàng tiểu thái muội, làm sao có khả năng xuất hiện ở Sa Minh tập đoàn chủ tịch văn phòng bên trong. Này một chớp mắt, Lưu Tân Vũ đầu óc hiện lên vô số nghi vấn. Nhưng là một lúc sau, hắn sẽ không tại nghĩ những vấn đề này, hắn bị Âu Dương Tình chuồn chuồn thân thể cho xong toàn bộ hấp dẫn. 16 tuổi thiếu nữ trần trụi thân thể, thanh xuân sinh lực, mềm mại vô cùng. Lưu Tân Vũ liền trực tiếp cấp nhìn choáng váng. Đũng quần cái kia căng này nọ, bất tri bất giác ở giữa liền trực tiếp vểnh lên. Hai người ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu, Âu Dương Tinh Đình biểu cảm mới chậm rãi trở nên kinh hoàng, sau đó hậu tri hậu giác phát ra một thân thét chói tai. A! Âu Dương Tinh Đình một tay che ngực, một tay che lấy chính mình hạ thân, liên tục lui về phía sau vài bước, dựa thật sát vào bức tường phía trên. Đi ra ngoài! Mau đi ra a. Lưu Tân Vũ lúc này cũng phản ứng, tuy rằng thực luyến tiếc trước mắt xuân quang vô hạn. Nhưng là cũng biết phía sau không tiếp tục lưu lại tốt thời điểm, liền bận rộn lui ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Lưu Tân Vũ mặc lên quần áo, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tại phòng làm việc đổ bước, một bên tự hỏi một bên chờ đợi Âu Dương Tinh Đình đi ra. Trực tiếp chạy không phải là Lưu Tân Vũ tính cách, Âu Dương Tinh Đình có thể xuất hiện ở Lâm Tuệ Hân phòng làm việc, không có bất kỳ người nào ngăn trở, đây là không có khả năng đi lên, chỉ cần là chủ tịch chỉ có thang máy. Nàng liền tiến không đến. Có thể đi lên, còn như vậy tự nhiên tại phòng làm việc tắm rửa, hiển nhiên không phải là lần thứ nhất đến, hơn nữa vừa rồi nàng nói chuyện khẩu khí, rất là tùy ý. Âu Dương Tinh Đình tướng mạo giống như cùng Lâm Tuệ Hân rất giống. Tối hôm qua cứu Âu Dương Tinh Đình, Lưu Tân Vũ không hướng đến chỗ sâu nghĩ, hôm nay cẩn thận nghĩ, phát hiện Âu Dương Tinh Đình ngũ quan có 6-7 phân cùng Lâm Tuệ Hân tương tự. Nguyên lai là Lâm Tuệ Hân nữ nhi. Lưu Tân Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Như vậy đã nói thông. Theo sau nghĩ đến ngày hôm qua Lâm Tuệ Hân vì bảo hộ chính mình cấp chính mình ăn sơ cấp võ thuật đan cùng cường thận đan, còn bị vội vã làm một cái nhiệm vụ, này theo quả thật là nhất ẩm nhất trác. Nếu như ngày hôm qua chính mình không có ăn sơ cấp võ thuật đan cùng cường thận đan, như vậy chính mình sẽ không sẽ ở tình thú điếm dừng xe mua đồ, mà tính là ăn cường thận đan, lại không ăn võ thuật đan, tính là nhìn đến tối hôm qua sự tình. Mình cũng sẽ không đi cứu Âu Dương Tinh Đình. Cho nên ra lệnh cho vẫn giống như đều là vòng vòng giao nhau, một vòng nhận lấy một vòng. Lâm Tuệ Hân vì bảo hộ chính mình, còn gián tiếp cứu con gái của nàng. Phát hiện Âu Dương Tinh Đình là Lâm Tuệ Hân nữ nhi. Lưu Tân Vũ thì càng không có khả năng ly khai, vật này phải là muốn giải thích, tuy rằng Lâm Tuệ Hân bởi vì hệ thống nguyên nhân không sẽ rời đi, nhưng là nếu như mình và con gái nàng chuyện gì xảy ra. Khó tránh khỏi Lâm Tuệ Hân không biết làm xảy ra chuyện gì đến. Ít nhất trước mắt Lâm Tuệ Hân thuần phục độ còn không có đạt tới hoàn toàn có thể chưởng khống nàng thời điểm phía trước, là không thể làm Lâm Tuệ Hân biết. Mẫu, nữ, hai mẹ con. Lưu Tân Vũ tư duy phát tán, một chút nghĩ đến rất lâu sự tình. Lâm Tuệ Hân là cái, Âu Dương Tinh Đình là nữ, lưỡng mẹ con đều xinh đẹp như vậy, dáng người còn tốt như vậy. Hơn nữa hai mẹ con thân thể đều bị chính mình nhìn cái tinh quang, này nếu có thể đem lưỡng mẹ con cùng một chỗ bãi ở trên giường. Riêng phần mình vĩnh lên mông chờ đợi chính mình cắm vào. Khi trường cảnh. Một cái thành thục phong vận, thân thể giống như thành thục đào mật, màu mỡ nhiều chất lỏng. Một cái thanh xuân sinh lực, tựa như một viên quả táo xanh, mềm mại ngọt ngào. Lưu Tân Vũ nghĩ nghĩ cũng cảm giác máu tốc độ chảy tăng nhanh, hạ thân cơ hồ nổ mạnh. Nếu như là tình huống bình thường, ý nghĩ như vậy ít khả năng thực hiện, nhưng là bây giờ có hệ thống, mình và Lâm Tuệ Hân đã nhất định buộc lại tại cùng một chỗ. Cùng Âu Dương Tinh Đình cũng có cứu mạng chi ân, cảnh tượng như vậy chỉ cần thao tác thích đáng, vẫn có rất lớn hy vọng. Ngay tại Lưu Tân Vũ nghĩ như thế nào cùng Âu Dương Tinh Đình giải thích lại ảo tưởng lưỡng mẹ con đồng thời tại một cái giường phía trên kiều diễm phong cảnh thời điểm. Bên trong Âu Dương Tinh Đình cũng rơi vào trầm tư. Mẹ là thương giới nữ thần, đầu óc lung lay, thủ đoạn cao siêu, chẳng sợ hiện tại Âu Dương Tinh Đình tuổi tác còn nhỏ, một chút trời sinh di truyền đồ vật cũng không có khả năng biến mất. Tại đã trải qua bị chính mình cứu mạng ân nhân nhìn quan sau khủng hoảng sau đó, Âu Dương Tinh Đình nhanh chóng bình tĩnh lại, tựa như nàng tối hôm qua đối mặt tứ tên tiểu lưu manh, vẫn như cũ có thể bình tĩnh cấp tiểu lưu manh phân tích lợi hại. Mà không phải là chỉ biết cầu xin thét chói tai giống nhau. Âu Dương Tinh Đình không có đi nghĩ mình bị Lưu Tân Vũ thấy hết, chính mình có bao nhiêu mệt có bao nhiêu thảm việc này, mà là tại nghĩ Lưu Tân Vũ như vậy có thể tự do xuất nhập Lâm Tuệ Hân phòng làm việc. Ấn nàng vào trước là chủ lý giải, Lưu Tân Vũ chính là lái xe kim bảo tiêu, nhưng là lái xe kim bảo tiêu, như vậy khả năng như vậy tự do xuất nhập chủ tịch văn phòng, hơn nữa còn là trần truồng thân thể chỉ mặc quần lót. Hơn nữa Lưu Tân Vũ tiến đến nói tắm rửa, vẫn là như vậy chuyện đương nhiên. Này khiến cho con người thật kỳ quái. Một nam một nữ, cũng đều là người trưởng thành, nam nhân còn có thể tự do xuất nhập văn phòng gian phòng nhỏ, còn xuyên chỉ còn một cái quần lót. Âu Dương Tinh Đình theo lấy một đám tiểu lưu manh chơi đùa uống rượu, đã sớm không như một loại đệ tử đơn thuần như vậy, hơn nữa học sinh bây giờ, cũng không có mấy người đơn thuần. Sắc mặt nàng không ngừng biến đổi, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Họ Lâm, ba ta mới chết vài năm, ngươi cứ như vậy không chịu cô đơn, còn tìm một cái còn trẻ như vậy nam nhân, ngươi thật sự là đủ không biết xấu hổ. Nghĩ nghĩ, Âu Dương Tinh Đình oán hận mắng một câu. Trâu già gặm cỏ non. Vẫn là công ty mình công nhân viên, vẫn là Lưu Tân Vũ. Âu Dương Tinh Đình non nớt khuôn mặt tràn đầy phức tạp hận ý. Nghĩ đến Lưu Tân Vũ, Âu Dương Tinh Đình không từ đến một trận khó chịu, ngực cũng muộn hoảng, có loại nói không ra khó chịu. Cái kia thần binh trên trời hạ xuống nam nhân, cái kia đối với chính mình một chút cũng không thèm để ý nam nhân, dĩ nhiên là mẫu thân mình nhân tình, điều này làm cho Âu Dương Tinh Đình cảm thấy thiên đô muốn sụp. Thứ 0074 chương quyết định tuy rằng chỉ cùng Lưu Tân Vũ gặp mặt một lần. Nhưng chỉ có này một mặt, đã để Âu Dương Tinh Đình khó có thể quên Lưu Tân Vũ. 16 tuổi thiếu nữ, đúng là yêu ảo tưởng thích nằm mơ yêu khát khao tuổi tác, tăng thêm tuổi nhỏ tan phụ, đối với có thể bảo hộ chính mình nam nhân càng có một loại độc đáo ỷ lại cảm giác. Lưu Tân Vũ xuất hiện, vừa vặn điền vào này một khối chỗ trống. Tiền Văn nói qua, mấy năm trước Lâm Tuệ Hân trượng phu, Âu Dương Tinh Đình phụ thân chết vào tai nạn xe cộ, khi đó Âu Dương Tinh Đình còn rất nhỏ, 10 tuổi xuất đầu. Tuy rằng từ nhỏ Âu Dương Tinh Đình vẫn luôn là Lâm Tuệ Hân đang bồi bạn theo đạo đạo, nhưng là Âu Dương Hoa đang đánh lý công ty đồng thời vẫn như cũ tận tâm làm hết phận sự làm xong một cái phụ thân trách nhiệm. Cho Âu Dương Tinh Đình tốt nhất tình thương của cha. Cho nên chẳng sợ Lâm Tuệ Hân mỗi ngày bồi tiếp nàng, nàng đối với phụ thân Âu Dương Hoa như trước thực ỷ lại thực yêu thích. Nhưng là trời không chịu nhân nguyện, Âu Dương Hoa chết rồi, đối với khi đó đã 11 tuổi Âu Dương Tinh Đình tới nói. Đây là tình thiên phích lịch, nhưng là không quan hệ, nàng còn không có mẫu thân Lâm Tuệ Hân. Nhưng là Lâm Tuệ Hân vì không cho Âu Dương Hoa một tay sáng lập Sa Minh bị người khác ăn liền tra đều không thừa, dứt khoát rời khỏi nhà đình. Tiếp thủ Sa Minh, đem Âu Dương Tinh Đình lưu tại trong nhà. Một cái hoàn chỉnh gia đình một chút liền trở nên phá thành mảnh nhỏ, phụ thân chết rồi, mẫu thân đi sớm về trễ, không có người dạy bảo Âu Dương Tinh Đình bắt đầu suy nghĩ lung tung. 11 tuổi người, hiện tại cái này xã hội, khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy, Lâm Tuệ Hân lại không thiếu tiền, lại mặc kệ nàng. Âu Dương Tinh Đình nhìn điện thoại nhìn máy tính, tư tưởng còn không thành thục nàng tại võng phía trên một chút độc canh gà cùng âm mưu luận ảnh hưởng phía dưới. Dần dần đối với mẫu thân của mình sinh ra bất mãn, sinh ra một chút âm u tư tưởng. Phụ thân chết rồi, trước mắt lập tức liền tiếp nhận công ty, đem công ty làm của riêng. Cả ngày không trở về nhà, nàng lúc ấy đầu nhỏ căn bản không có khả năng hướng đến chỗ sâu nghĩ. Cũng không nghĩ ra kia cùng lúc, chỉ là đơn thuần cảm thấy mẫu thân giống như liền là cố ý chờ đợi phụ thân chết, sau đó tiếp nhận công ty giống nhau. Tâm tư như thế vừa ra, Lâm Tuệ Hân lúc ấy lại bận rộn, căn bản không có thời gian đi bất kể nàng. Dần dần, như vậy tư tưởng liền chậm chậm tại nàng tâm lý mọc rễ nảy mầm, sau đó càng ngày càng hận mẫu thân của mình. Càng ngày càng phản nghịch. Phàm là Lâm Tuệ Hân muốn nàng làm, nàng liền cố tình không làm. Lâm Tuệ Hân muốn nàng học tập cho giỏi. Nàng liền cố tình cùng tiểu lưu manh lăn lộn tại cùng một chỗ. Thẳng đến gần 2 năm công ty có thể rút ra tay, không cần Lâm Tuệ Hân nhìn chằm chằm thời điểm Lâm Tuệ Hân mới phát hiện con gái của mình đại biến dạng, nhưng mà ván đã đóng thuyền. Lâm Tuệ Hân cũng không có cách nào. Chỉ có thể theo đuổi. Không có biện pháp, Sa Minh đang đứng ở một cái mấu chốt tình cảnh, nàng muốn cho vong phu báo thù, phát triển xa rõ là duy nhất con đường. Lúc này mới có ngày hôm trước Âu Dương Tinh Đình về nhà. Cùng mẫu thân mình cãi nhau một màn kia. Vòi hoa sen thủy như trước vỗ tại Âu Dương Tinh Đình trên người, sắc mặt nàng không ngừng biến đổi, đối với mẫu thân mình hận ý lại sâu một tầng. Thật lâu sau, Âu Dương Tinh Đình hung hăng cắn răng một cái. Họ Lâm. Cao thủ là của ngươi nhân tình, ngươi không chịu cô đơn thực xin lỗi ba ba, lại thưởng cao thủ, ta cũng không cho ngươi quá. Nàng nghĩ đến một cái biện pháp, một cái thực không thành thục phương pháp xử lý, đến đối kháng mẫu thân của mình. Nàng muốn dùng biện pháp như thế đi phản kháng, đi tra tấn Lâm Tuệ Hân. Nghĩ đến biện pháp, Âu Dương Tinh Đình cảm giác cả người đều buông lỏng rất nhiều, nhanh chóng tắm rửa xong, lau khô thân thể mặc xong quần áo. Cửa mở. Hai người lại lần nữa bốn mắt tương đối. Lưu Tân Vũ trên mặt có một chút lúng túng khó xử, Âu Dương Tinh Đình đáy mắt hiện lên nhất chút ngượng ngùng sau tiếp theo liền biến thành kiên định, cái kia. Âu Dương Tinh Đình, thật sự là ngượng ngùng, vừa rồi ta không biết ngươi tại bên trong, ta cái gì cũng không thấy được, ngươi yên tâm. Lưu Tân Vũ nói. Âu Dương Tinh Đình lắc lắc đầu, sắc mặt hiện lên nhất tia đỏ ửng, Thúy Tiến nói. Không có việc gì, cao thủ đã cứu ta, đừng nói chính là nhìn một chút, chẳng sợ muốn làm cái gì, ta cũng không có khả năng nói cái gì đây này. Vừa nói như vậy, Lưu Tân Vũ càng ngượng ngùng, ta thật không phải cố ý, chính là muốn vào đến tắm rửa một cái. Còn có, cứu ngươi cũng chính là ta có năng lực này cho nên mới cứu ngươi, nếu như ta không có năng lực này, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, cho nên ngươi cũng không dùng phóng tại trong lòng. Hôm nay Lưu Tân Vũ không có tối hôm qua như vậy cấp bách. Cùng Âu Dương Tinh Đình nói chuyện cũng bình hòa rất nhiều. Ngươi nếu thật cảm thấy nghĩ báo đáp lời nói, vừa rồi chuyện này, còn xin ngươi chớ nói ra ngoài. Âu Dương Tinh Đình nhãn châu chuyển động, đi, ta khẳng định không có khả năng nói ra. Bất quá ta có một vấn đề, ngươi có thể hay không nói cho ta à? Lưu Tân Vũ tặng khẩu khí, đi, ngươi hỏi, ta tri vô bất ngôn. Ngươi theo ta. Cùng Lâm Tuệ Hân là cái gì quan hệ, nơi này chính là Lâm Tuệ Hân tư nhân văn phòng. Người bình thường không có cho phép nhưng là tiếng không đến, hơn nữa ngươi vừa rồi còn cởi quần áo tiến đến tắm rửa, các ngươi quan hệ không bình thường a? Âu Dương Tinh Đình hỏi. Đã biết Âu Dương Tinh Đình là Lâm Tuệ Hân nữ nhi. Lưu Tân Vũ lúc này cũng không biết trả lời như thế nào, chẳng lẽ nói cho nàng, ta là mẹ ngươi bạn trai. Mẹ ngươi hiện tại đang tại nghĩ hết biện pháp câu dẫn ta. Ân. Âu Dương Tinh Đình giọng điệu là xảy ra chuyện gì, như thế nào gọi thẳng chính mình mẹ tính danh. Lưu Tân Vũ đáy lòng hiện lên một tia nghi vấn, nói, ta bây giờ là Lâm Tổng bên người trợ lý kim lái xe. Phải không? Âu Dương Tinh Đình bước lấy một đôi đại chân dài, đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, cao thủ, ngươi còn không có nói cho ta ngươi vì sao sẽ ở phòng làm việc của nàng như vậy tùy ý đâu. Âu Dương Tinh Đình hôm nay mặc đồng phục học sinh, lam bạch sắc áo thun tờ sớt, trước ngực viết hàng thành thị tam bên trong, lam bạch sắc quần dài đem nàng một đôi đại chân dài bọc lấy. Lưu Tân Vũ trầm mặc một chút, Lâm Tổng nói nàng không ở thời điểm ta có thể tự do ra vào phòng làm việc của nàng. Cho nên ta mới tương đối tùy ý. Lời này cũng chính là lừa lừa tiểu hài tử. Âu Dương Tinh Đình ánh mắt khẽ cong, từ chối cho ý kiến nói, nguyên lai là như vậy a. Cao thủ, ngươi liền không hiếu kỳ ta vì sao tại nơi này à? Lục Tân Vũ nhất thời không muốn làm biết Âu Dương Tinh Đình là có ý gì, mình cũng đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, tối hôm qua đã cảm thấy ngươi rất quen thuộc, ngươi hẳn là Lâm Tổng nữ nhi a. Cao thủ thật lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Âu Dương Tinh Đình cười hì hì, tối hôm qua ngươi lái xe lúc trở về, ta nhìn thấy ngươi lái xe rất quen thuộc, vì thế hôm nay liền tới công ty tìm ngươi, không nghĩ tới khéo như vậy, ta thứ nhất là gặp được ngươi. Ngươi còn không có thông qua ta uy chắc. Nhanh chóng thông qua a. Lúc này Âu Dương Tinh Đình giống như một chút cũng không thèm để ý mới vừa rồi bị Lưu Tân Vũ thấy hết thân thể, rất là hài lòng nhiệt tình. Lưu Tân Vũ lấy ra điện thoại thông qua Âu Dương Tinh Đình hảo hữu xin. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Đương nhiên là cảm ơn ngươi a, ta Âu Dương Tinh Đình nhưng là tối có ơn tất báo, giảng nghĩa khí vô cùng. Âu Dương Tinh Đình vỗ lấy ngực của mình, rung rung rung rung. Thứ 007 năm chương làm bạn gái ngươi, Lưu Tân Vũ nở nụ cười. Nhìn mặt lấy đồng phục học sinh, lại có một chút bỉ khí Âu Dương Tinh Đình, ngươi là Lâm Tổng nữ nhi. Ta là Lâm Tổng trợ lý, đây là ta chỉ trích bên trong, thật không cần khách khí như vậy. Không được, nhất định phải tạ, nàng là nàng. Ta là ta, không thể nói nhập làm một. Âu Dương Tinh Đình thực cố chấp, đầu nhỏ lắc lư, nàng kia đâm từng cây một bím tóc mái tóc lay động. Thật không dùng, vừa mới ta đều nhìn đến ngươi, nếu không coi như triệt tiêu a. Âu Dương Tinh Đình che miệng. Hảo A, cao thủ. Rõ ràng ngươi vừa rồi còn nói cái gì cũng không thấy, hiện tại còn nói nhìn thấy, ngươi chiếm ta tiện nghi. Cái kia, ta thật không thấy được, liền thấy trắng bóng vô cùng chói mắt, sau đó ta liền lập tức đi ra. Lưu Tân Vũ lúng túng khó xử cười, lại nói tiếp, không sao chuyện này ta quả thật làm không đúng, thế nào sợ cái gì cũng không thấy, cũng là đã chiếm ngươi tiện nghi, cho nên ngươi nhìn, ta cứu ngươi rồi, sau đó ta lại không cẩn thận chiếm tiện nghi của ngươi. Chuyện này liền triệt tiêu quên đi, được chưa? Âu Dương Tinh Đình vẫn lắc đầu, non nớt khuôn mặt rất là quật cường, trân bóng cằm hơi hơi dơ lên, không được, ta không phải như vậy người, này là hai chuyện khác nhau. Lưu Tân Vũ đau đầu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Âu Dương Tinh Đình cười đắc ý, đen bóng đại chớp mắt, cao thủ, ngươi ngày hôm qua không phải là hy vọng ta lấy thân báo đáp nha. Ngươi nhìn, ngươi đã cứu ta, ta lại bị ngươi thấy hết, dứt khoát ta làm bạn gái ngươi a, ta xinh đẹp như vậy. Vóc người lại đẹp, còn như vậy nộn, ngươi khẳng định yêu thích, vừa rồi ngươi xem ta thời điểm phía dưới đều có phản ứng, ta làm bạn gái ngươi, coi như ta báo đáp ngươi, ngươi còn có khả năng đối với ta làm bạn trai phải làm sự tình. Hơn nữa ta cũng có khả năng đối với ngươi tốt, sẽ không giống những cô gái khác như vậy tra tấn ngươi. Âu Dương Tinh Đình ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng. Nàng nói như vậy, Lưu Tân Vũ chính xác là động lòng, hắn vừa nghĩ như thế nào đem Âu Dương Tinh Đình cùng Lâm Tuệ Hân về sau bãi tại cùng một chỗ. Hiện tại Âu Dương Tinh Đình liền chủ động đưa lên môn đến, cái này không phải là buồn ngủ đến đây đưa gối đầu à. Nhưng là liền trước mắt cùng Lâm Tuệ Hân thuần phục độ đến nhìn, nếu chính mình chiếm hữu nàng nữ nhi, Lâm Tuệ Hân biết làm xảy ra chuyện gì. Khi còn chính xác là không thể khống. Nhưng là bây giờ. Nhìn Âu Dương Tinh Đình, non nớt khuôn mặt tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là da dẻ trong suốt lóng lánh, vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo lập thể, áo thun tờ sất phía dưới một đôi vú to cơ hồ muốn đem quần áo nổ tung. Thanh thuần giản dị đồng phục học sinh không có che giấu Âu Dương Tinh Đình mị lực, ngược lại trống rỗng cho nàng thêm một tầng khác biệt cám dỗ. Ngươi là không thích ta sao? Gặp Lưu Tân Vũ không nói lời nào, Âu Dương Tinh Đình chớp chớp mắt to một chút liền trở nên ngập nước. Giống như một giây kế tiếp liền khóc ra tựa như. Không có, chính là. Lưu Tân Vũ suy nghĩ hậu quả cùng lợi hại, muốn nói lại thôi, ngươi còn nhỏ, nếu như bị mẹ ngươi biết. Ta không có khả năng nói cho mẹ ta chỉ là nghĩ báo đáp ngươi. Âu Dương có vẻ thực ủy khuất, ta lúc còn rất nhỏ, ta ba liền xảy ra tai nạn xe cộ ly khai, ta, mẹ ta lại ngày ngày bận rộn công tác, căn bản cũng không có nhân quan tâm ta. Ngươi biết không, tối hôm qua khi đó ta thật vô cùng tuyệt vọng. Ta đều nghĩ xong, nếu ta bị mấy cái cặn bã cưỡng gian, ta liền tự sát. Âu Dương Tinh Đình chậm rãi nói, ngữ khí có mờ mịt cùng đối với tối hôm qua nghĩ mà sợ. Nhưng là ngươi xuất hiện, tuy rằng ngươi tối hôm qua thực hung. Nhưng là ta thật vô cùng cảm tạ ngươi, tối hôm qua ta một đêm thượng cũng chưa ngủ, đầu óc nghĩ đều là ngươi, ta muốn làm bạn gái ngươi, không chỉ có là vì báo đáp ngươi, cũng là nghĩ thỏa mãn ta tâm nguyện của mình, ta phát hiện ta đã yêu thích ngươi. Âu Dương Tinh Đình đại mắt nhìn Lưu Tân Vũ, trong mắt có cầu xin, cũng có chân tình biểu lộ, còn có một nhẹ nhẹ ỷ lại. Ta không có không thích ngươi, nhưng là ngươi còn nhỏ như vậy, chúng ta lại mới quen lâu như vậy, có phải hay không có chút phát triển quá nhanh? Lục Tân Vũ khó khăn nói. Đối với Âu Dương Tinh Đình chân tình biểu lộ, Lưu Tân Vũ vẫn có một chút xúc động, chính là hắn cảm thấy Âu Dương Tinh Đình biểu hiện bây giờ, giống như quá mức đơn thuần. Hắn đối với Âu Dương Tinh Đình hiểu rõ không sâu. Nhưng là từ tối hôm qua biểu hiện đến nhìn, Âu Dương Tinh Đình tuổi tác tuy nhỏ, đầu óc vẫn là thực thông minh, cũng tương đối bình tĩnh. Hiện tại cái bộ dạng này, cùng háo sắc không có gì khác biệt. Nhưng là hắn còn nói không lên là lạ ở chỗ nào. Âu Dương Tinh Đình gặp Lưu Tân Vũ nói như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, vừa rồi trên mặt ủy khuất một chút liền biến mất không thấy gì nữa, cười hì hì nói, bất khoái, chúng ta rất nhiều đồng học cũng không làm sao vậy giải. Đều là trước xác nhận quan hệ mới chậm rãi cho nhau hiểu rõ, chúng ta cũng có thể như vậy. Nói, Âu Dương Tinh Đình đứng lên, bính bính nhảy nhảy ngồi ở Lưu Tân Vũ bên người, gắt gao gần sát lấy hắn, hai tay kéo tay hắn cánh tay. Thời gian lâu dài tự nhiên liền quen thuộc, ta đây hiện tại liền bạn gái của ngươi hữu, ngươi bây giờ liền là bạn trai của ta đúng hay không? Cánh tay bị kẹp ở hai luồng co giãn kinh người thịt mềm ở giữa, Lưu Tân Vũ liếc liếc nhìn một cái. Khi nếu như mẹ ngươi đã biết làm sao bây giờ? Cao thủ, ngươi cứ yên tâm á, ta không có khả năng nói cho nàng. Tính là về sau đã biết, ta cũng có khả năng cùng nàng giải thích, chúng ta là thật tình yêu nhau. Âu Dương Tinh Đình thân thể uốn éo, đem Lưu Tân Vũ cánh tay ôm chặt. Âu Dương Tinh Đình. Bảo ta chuồn chuồn. Âu Dương Tinh Đình lập tức nói. Được rồi. Lưu Tân Vũ là thật có một chút không có thói quen, phát triển quá nhanh, có chút trở tay không kịp. Tuy rằng Âu Dương Tinh Đình thật rất xinh đẹp dáng người tốt lắm. Chuồn chuồn. Ta bây giờ là mẹ ngươi cấp dưới, nếu nàng biết chúng ta tại yêu đương, nàng khẳng định biết lái trừ ta đấy, về sau không làm được tại Hàng Thành cũng không có của ta đất dung thân. Hơn nữa ngươi bây giờ cũng vẫn còn đang đi học, chủ yếu vẫn là muốn lấy học tập làm trọng. Lưu Tân Vũ lo lắng dặn dò. Âu Dương Tinh Đình tựa vào Lưu Tân Vũ bả vai, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn nụ cười, ân. Ta sẽ không nói. Ta cũng có khả năng thật tốt nghe ngươi nói, cao thủ. Ta hiện tại thật hạnh phúc a, có thể làm cao thủ bạn gái, ta buổi tối nằm mơ đều có khả năng cười đi ra. Âu Dương Tinh Đình đầu nhỏ cọ sát Lưu Tân Vũ, cao thủ. Ngươi ôm lấy ta nha. Ngươi ôm tay của ta, ta như thế nào ôm ngươi. Ván đã đóng thuyền, Lưu Tân Vũ lúc này cũng yên tâm, cảm thấy cùng Âu Dương Tinh Đình tại cùng một chỗ, vẫn cảm thấy rất có ý tứ. Thứ 0076 chương khiêu khích câu dẫn, hắc hắc. Âu Dương Tinh Đình ngượng ngùng cười, ta đều quên rồi, cao thủ, ngươi thật tốt. Buông ra Lưu Tân Vũ cánh tay, Âu Dương Tinh Đình đổi một chút tư thế ngồi, cả người như ấu điểu nhập ngực vậy tiến vào Lưu Tân Vũ ôm ấp, hai tay thật chặt ôm lấy hắn eo. Một đôi co giãn 10 phần vú to ép tại bụng của hắn phía trên. Tuổi trẻ mềm mại thân thể nhập ngực, mũi ở giữa đều là thanh xuân khí tức, Lưu Tân Vũ theo bản năng đưa ra hai tay ôm lấy Âu Dương Tinh Đình. Cao thủ, ngày mai sẽ là thứ bảy rồi. Ngày mai ta không đọc sách, hai chúng ta cùng đi ngoạn a. Âu Dương Tinh Đình hài lòng mà nói. Ngày mai rồi nói sau, ta nhìn nhìn có sao không? Lưu Tân Vũ nói, hôm nay thứ sáu. Ngươi như thế nào không lên khóa? Còn không phải là bởi vì ngươi. Ta quá nhớ ngươi, tối hôm qua ta cũng chưa ngủ, liền nghĩ hôm nay đến nơi này tìm ngươi, cho nên ta liền cúp học. Âu Dương Tinh Đình giọng nhẹ nhàng nói, bất quá thật vô cùng may mắn, nếu ta hôm nay không cúp học, ta liền không làm được bạn gái ngươi. Chúng ta mới gặp một mặt, ngươi cứ như vậy yêu thích ta, ta đều cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tân Vũ mỉm cười. Âu Dương Tinh Đình ngẩng đầu, cao thủ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta một chút cũng không rụt rè a? Kỳ thật trường học rất nhiều người truy ta đấy, ta đều không có đáp ứng, ta chướng mắt bọn hắn, cũng chính là cao thủ tối hôm qua đã cứu ta, ngươi không biết, đương một người lúc tuyệt vọng, sau đó có người động thân mà ra, là lưu lại ấn tượng thật sâu. Hơn nữa ngươi lại xuất, ta làm sao có khả năng không thích ngươi đâu. Âu Dương Tinh Đình giải thích. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, tối hôm qua ngươi làm sao có khả năng xuất hiện ở chỗ đó, còn một thân mùi rượu. Cùng bằng hữu uống rượu a. Uống rượu xong chúng ta liền đi quán bar, ta đi ra hít thở không khí sau đó liền bị người khác theo dõi. Âu Dương Tinh Đình nói. Ngươi còn nhỏ, ít uống rượu một chút, còn có, tối hôm qua ta nghe ngươi nói chuyện, giống như nàng tiểu thái muội. Về sau thiếu cùng những tên côn đồ cắt ké kia ngoạn, hội giáo ngươi xấu. Lưu Tân Vũ nói, hiện tại Âu Dương Tinh Đình là bạn gái của mình, tuy rằng chính mình trước mắt cùng nàng không có tình cảm gì, càng nhiều vẫn là tham thân thể của nàng. Nhưng là vừa rồi Âu Dương Tinh Đình chân tình biểu lộ, quả thật làm cho Lưu Tân Vũ có chút xúc động, cảm thấy nàng cũng không dễ dàng, ít nhiều vẫn là muốn tẩn một chút trách nhiệm. Âu Dương Tinh Đình nhăn nhăn mũi, chần chờ một chút. Được rồi, ta đây nghe cao thủ, về sau không cùng hắn nhóm chơi. Ngươi vì sao sẽ cùng những người này ở đây cùng một chỗ chơi, chẳng lẽ Lâm Tổng mặc kệ ngươi sao? Lưu Tân Vũ hỏi. Âu Dương Tinh Đình sắc mặt hơi đổi, ngữ khí trở nên có chút rơi xuống. Nàng không thời gian quản ta đấy. Ta không cùng bọn hắn ngoạn, ta đây với ai ngoạn a? Trường học cái kia một chút đều là một chút tiểu thí hài, gì cũng không hiểu. Lưu Tân Vũ bật cười, ngươi không còn giống nhau vẫn còn đang đi học sao, đúng rồi. Ta còn không biết ngươi bây giờ nhiều đâu. Ta à. Âu Dương Tinh Đình híp mắt cười, thật to ánh mắt cười lên giống như là hai tháng nha giống như, tròng mắt đen nhánh. Phi thường dễ nhìn, có e nữa nha. Lưu Tân Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn, ta đã nhìn ra, ta là hỏi ngươi tuổi. Âu Dương Tinh Đình cười khanh khách, 16 đâu. Còn thật rất lớn. Lưu Tân Vũ nói. Đó là đương nhiên, ngươi muốn hay không sờ một cái nha. Âu Dương Tinh Đình tiếp tục hướng đến Lưu Tân Vũ trong lòng cọ một chút, co giãn 10 phần bộ ngực dán chặt vào bụng của hắn. Mặt lấy đơn bạc Lưu Tân Vũ, một chút liền cảm nhận được Âu Dương Tinh Đình kiên đỉnh, bụng lập tức liền dâng lên một cổ cơn tức. đừng đùa lửa a. Không có việc gì nha, ngươi là bạn trai ta, không cho bạn trai sờ còn cho ai sờ nha. Âu Dương Tinh Đình trác mắt to, muốn hay không sờ nha. Yêu cầu như vậy làm sao có khả năng cự tuyệt, Lưu Tân Vũ vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Âu Dương Tinh Đình nha một tiếng, cái gì vậy, đâm chọc ta. Nói, Âu Dương Tinh Đình trong mắt mang theo mỉm cười, duỗi tay liền hướng đến chính mình bụng phía trên sờ soạn. Lưu Tân Vũ còn chưa kịp ngăn cản, hạ thân đã bị Âu Dương Tinh Đình bắt lại. Hí! Chuồn chuồn, mau thả mở. Nơi này chính là văn phòng, Lâm Tuệ Hân không biết khi nào thì trở về, nếu như bị Lâm Tuệ Hân cấp phát hiện, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng mà Âu Dương Tinh Đình căn bản cũng không phóng, ngược lại nắm chặt hơn rồi. Chớp lấy mắt to, đây là cái gì nha, thô cứng. Lưu Tân Vũ thấy nàng trong mắt ý cười, lập tức liền minh bạch Âu Dương Tinh Đình là đang tại giả ngu, hiện tại tiểu cô nương, nào có đơn thuần. Chuồn chuồn, mau buông tay, đừng đùa lửa. Hạ thân bị cầm chặt, Lưu Tân Vũ lúc này chỉ cảm thấy dục hỏa cọ lập tức liền trào. Đừng nhìn tối hôm qua bắn nhiều lần như vậy, nhưng là ăn một viên cường thận đan, Lưu Tân Vũ hiện tại tinh lực không phải là bình thường tốt. Cùng 18 tuổi thời điểm không có gì khác biệt, chẳng sợ buổi tối tuốt tốt mấy quãng, ngày hôm sau sờ một cái tay của nữ nhân cũng có thể cứng trắng lên. Âu Dương Tinh Đình làm sao có khả năng buông tay, không chỉ có không buông tay. Gặp Lưu Tân Vũ nhẫn nại khó khăn, nắm lấy hắn hạ thân tay lại thoáng dùng sức. Theo lấy một đám tên côn đồ pha trộn lâu như vậy, hơn nữa hiện tại Internet như vậy phát đạt, lại đến mối tình đầu tuổi tác, Âu Dương Tinh Đình chẳng sợ còn không có trải qua chuyện nam nữ. Nhưng bao nhiêu cũng giải một chút, biết nam nhân chỗ mẫn cảm nhất tại nơi nào. Nàng hiện tại liền là cố ý câu dẫn Lưu Tân Vũ. Nàng làm Lưu Tân Vũ bạn gái có một bán thật tình cũng có một nửa giả vờ, tại biết Lưu Tân Vũ cùng mẫu thân mình quan hệ không giống với sau đó. Nàng liền quyết định như thế nào trả thù, nàng cùng với Lưu Tân Vũ phát sinh quan hệ, thưởng mẫu thân mình nam nhân, đến thời khắc mấu chốt, nàng còn muốn cho mẫu thân nhìn đến mình và Lưu Tân Vũ thân mật. Một cái nam nhân, ngủ con gái của mình. Vẫn cùng chính mình đã xảy ra quan hệ, lấy Lâm Tuệ Hân tính cách, như thế nào đều không có khả năng tiếp nhận, tuyệt đối sẽ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, xấu hổ giận dữ muốn chết, nàng muốn dùng biện pháp như thế đến báo thù. Thực cực đoan, rất đơn thuần, cũng thực không não. Nhưng là Âu Dương Tinh Đình chỉ có 16 tuổi, làm ra chuyện như vậy, cũng không chút nào kỳ quái. Càng huống chi, Âu Dương Tinh Đình hiện tại tâm bên trong quả thật có Lưu Tân Vũ nhỏ nhoi. Tại xúc động như vậy phía dưới, làm ra có thể gây tổn thương cho hại mẫu thân mình sự tình, lại tiện nghi chính mình sự tình, rất bình thường. Âu Dương Tinh Đình ngửa đầu, nắm trong tay Lưu Tân Vũ cứng rắn hạ thân, trong mắt mang theo mỉm cười. Nhìn thấy như vậy Lưu Tân Vũ, nơi nào còn nhịn được, dù sao chính mình nên cũng nói, đến miệng thịt chẳng lẽ phun ra ngoài hay sao? Ôm lấy Âu Dương Tinh Đình tay hơi hơi dùng sức, Lưu Tân Vũ tại nàng nóng lòng muốn thử ánh mắt trung cúi đầu hôn lên. A. Miệng rộng đắp lên Âu Dương Tinh Đình miệng nhỏ, mềm mại bờ môi, còn mang theo một cổ nhàn nhạt vị ngọt, lập tức khiến cho Lưu Tân Vũ cả người thoải mái, ngậm nàng mềm mại bờ môi liền hút mút, Âu Dương Tinh Đình sớm có chuẩn bị. Bởi vậy tại Lưu Tân Vũ hôn nồng nhiệt ấn xuống đến thời điểm không có chút nào kinh ngạc, chỉ cảm thấy một tấm phú chứa nam nhân hương vị miệng rộng đắp lên chính mình miệng nhỏ, ngậm môi của mình. Thứ 0077 chương thiếu nữ nhũ Âu Dương Tinh Đình tùy ý Lưu Tân Vũ ngậm môi của mình. Ngốc trúc trắc đáp lại. Đời trước, đời này, Lưu Tân Vũ còn chưa từng có cùng vừa trưởng thành tiểu cô nương từng có cái gì tiếp xúc thân mật, làm người hai đời, ngủ trẻ tuổi nhất một cái, cũng có 18 tuổi. Lúc ấy ngủ cái kia 18 tuổi muội tử. Còn hao phí không ít tinh lực, bất quá xuân phong một đêm, hồi tưởng kia tươi mới thân thể, vẫn là đáng giá. 16 tuổi Âu Dương Tinh Đình, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được. Tuổi còn nhỏ, liền đại biểu mềm mại, tựa như là nụ hoa. Đem mở chưa mở, phía sau Âu Dương Tinh Đình, mặc dù không có 30 tuổi Tần Thư Dao như vậy đẩy đà, như vậy thành thục. Cũng không có 36 tuổi Lâm Tuệ Hân như vậy màu mỡ nhiều chất lỏng. Có thể chỉ cần một cái lộn tự, liền còn hơn vô số. Mềm mại ngọt ngào bờ môi, co giãn trơn bóng làn da, giòn giả nũng nịu rên rỉ, làm Lưu Tân Vũ lúc này đều đã quên hiện tại còn tại phòng làm việc. Hút mút mềm mại bờ môi, Lưu Tân Vũ còn chưa đủ, đầu lưỡi theo bên trong miệng thò ra. Gõ Âu Dương Tinh Đình khớp hàm. Âu Dương Tinh Đình vẫn là lần thứ nhất cùng nam nhân hôn môi, từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm loại này mùi vị nàng, một chút đã cảm thấy đầu óc có chút chỗ trống, bị động ngốc đáp lại. Đương nhận thấy một đầu lưỡi tại chính mình khớp hàm phía trên thăm dò. Âu Dương Tinh Đình chậm rãi há miệng ra, một lúc sau, nàng liền phát hiện đầu kia đầu lưỡi giống như linh hoạt trắng nước giống như, nhanh chóng tiến vào miệng mình, ôm lấy đầu lưỡi của mình. A! À, Lưu Tân Vũ đầu lưỡi vừa chui tiến Âu Dương Tinh Đình khoang miệng. Lập tức liền đem nàng đầu lưỡi cuốn vào miệng mình bên trong nhẹ nhàng hút mút, thanh xuân sinh lực Âu Dương Tinh Đình đầu lưỡi rất là mềm mại, liền nước miếng đều mang theo một cổ nhàn nhạt ngọt thanh hương vị. Là như vậy làm người ta mê muội. Âu Dương Tinh Đình động tác thực đông cứng, ngơ ngác, tùy ý Lưu Tân Vũ thi vì, điểm này Lưu Tân Vũ tại hai người môi đụng vào nhau thời điểm liền đã phát hiện. Phát hiện điểm ấy, làm Lưu Tân Vũ thực hưng phấn, hôn môi đều như vậy trúc trắc. Xác suất lớn Âu Dương Tinh Đình còn là xử nữ, về phần tại sao Âu Dương Tinh Đình vừa rồi vì sao sẽ lớn như vậy đảm nắm lấy chính mình hạ thân, điểm này Lưu Tân Vũ tạm thời không muốn đi suy nghĩ. Lưu Tân Vũ thưởng thức lấy Âu Dương Tinh Đình mềm mại đầu lưỡi. Đem nàng trong miệng phân bố nước bọt hút vào miệng mình, đồng thời còn đem chính mình nước miếng trong miệng đổ tiến miệng của nàng. Tại Lưu Tân Vũ tế dạy bảo phía dưới, Âu Dương Tinh Đình cũng dần dần bắt đầu thuần thục, chậm rãi bắt đầu đáp lại lên. Nhất thời, văn phòng nhưng chỉ có hai người gắn bó tương giao âm thanh. Âu Dương Tinh Đình gắt gao ôm Lưu Tân Vũ, lần thứ nhất hôn môi, làm nàng nếm được cùng các khác biệt cảm giác. Đầu óc là chỗ trống, thân thể là triều nóng. Hơn nữa nàng còn phát hiện đến chân của mình ở giữa giống như đang tại phân bố một tia chất lỏng, làm nàng cảm giác giữa hai chân rất là ngứa ngáy. Hai chân chụm lại rất nhỏ ma sát. Gặp Âu Dương Tinh Đình kịch liệt đáp lại chính mình. Không có bất kỳ cái gì kháng cự, Lưu Tân Vũ tay cũng bắt đầu không an phận, tại nàng lưng phía trên ma sát, tiếp lấy hai tay theo áo thun tờ sớt vạt áo thăm dò vào. Bàn tay cùng Âu Dương Tinh Đình làn da lần thứ nhất có không khoảng cách tiếp xúc. Âu Dương Tinh Đình thân thể vừa rung, bất quá vẫn đang không có cự tuyệt, chính là động tình ẩm ướt hôn lấy, đem Lưu Tân Vũ đầu lưỡi nhét vào khoang miệng của mình. Trượt, nộn, tinh tế. Này Lưu Tân Vũ chạm đến Âu Dương Tinh Đình lưng làn da thứ nhất thời phản ứng. Này vô cùng mềm mại làn da xúc cảm, một chút khiến cho Lưu Tân Vũ kích động lên. Hai tay tại nàng trơn bóng lưng phía trên dạo chơi, tham lam sờ soạn, tiếp lấy hai tay hướng lên, tại mấy ngón tay linh hoạt động tác phía dưới. Lạch cạch, một tiếng, Âu Dương Tinh Đình chỉ cảm thấy trói buộc trước ngực mình nội y bỗng buông lỏng, thân thể buông lỏng không ít, liền liên hô hấp đều đã thoải mái một chút. Thùng thùng. Lưu Tân Vũ giống như nghe được một đôi tuổi trẻ co giãn 10 phần vú to bởi vì tránh thoát trói buộc mà vui nhảy nhót vài cái. Không có bất kỳ do dự nào. Lưu Tân Vũ hai tay vòng phía trước, đem treo tại bả vai phía trên đã lỏng lỏng lẻo lẻo áo ngực hướng lên nhấc gỡ, một tay một cái, liền đem Âu Dương Tinh Đình trước ngực một đôi không phù hợp nàng tuổi vú to bắt lại. Ấm áp xúc cảm, trơn bóng xúc cảm, nhuyễn trung mang cứng trắng quy bắn, một tay căn bản không thể nắm giữ thật lớn. Hai tay nắm lấy, tại đầu vú vị trí phía trên còn có một khỏa tiểu tiểu thô cứng tương tư đậu chống đỡ Lưu Tân Vũ lòng bàn tay. Chính là như vậy nắm. Lưu Tân Vũ đã cảm thấy dục hỏa đốt người, từng cổ nhiệt huyết hướng về hạ thân mãnh liệt đi qua, làm đã cứng rắn dương vật nhu cầu cấp bách tìm kiếm một cái ấm áp nhanh đến huyệt động phóng thích. Co giãn 10 phần thiếu nữ vú to bị Lưu Tân Vũ tham lam trêu đùa. Hai tay dính sát da dẻ, dùng sức bóp xoa. Ô ô. Lưu Tân Vũ động tác rất nhanh, theo cởi bỏ áo ngực chụp đến nắm vú sữa trêu đùa bất quá ngắn ngủn một chớp mắt, Âu Dương Tinh Đình căn bản cũng chưa phản ứng. Liền nhận thấy bảo vệ cho mình 16 năm vú bị nam nhân bắt lại trêu đùa. Lần thứ nhất hôn môi, sau đó tiếp theo liền bị nam nhân tập ngực, hơn nữa còn là như vậy tham lam, dùng sức như vậy, Âu Dương Tinh Đình theo bản năng liền muốn tránh thoát, nhưng là theo trước ngực, theo đầu vú truyền đến cái kia từng đợt điện lưu giống như khoái cảm. Làm Âu Dương Tinh Đình một chút liền cả người như nhũn ra. Hơn nữa trước mắt tràn cảnh này không phải là nàng kỳ vọng sao? Chính là phát triển quá mức nhanh chóng thôi. Tâm lý rối rắm chính là ngắn ngủn chớp mắt, Âu Dương Tinh Đình vốn không có xen vào nữa. Không chỉ có không có dãy dụa, ngược lại còn thoáng ưỡn ngực, làm cho Lưu Tân Vũ có thể càng thêm tự nhiên bóp xoa vú của mình. Âu Dương Tinh Đình ngầm đồng ý cùng phối hợp, làm Lưu Tân Vũ não hài cuối cùng một tia thanh minh bị dục hỏa cắn nuốt. Hai tay gắt gao nắm kia đối với thiếu nữ vú to, dùng sức bóp xoa, đại bạch thỏ tựa như vú sữa tại trong tay hắn không ngừng biến đổi hình dạng, bị nhu viên xoa làm thịt, đầu vú thượng tương tư đậu, tại Lưu Tân Vũ ngón tay linh hoạt vân vê phía dưới. Dần dần trở nên cứng rắn nhồi máu. Không biết qua bao lâu, hai người theo ngồi tư thế biến thành nằm, Âu Dương Tinh Đình cao gầy tinh tế dáng người bị Lưu Tân Vũ ép tại trên người, nàng áo đã vén đến cổ, lộ ra bằng phẳng bụng cùng ngọn núi bình thường tuyết trắng vú to. Cho dù là nằm, cô gái kia vú to cũng là như vậy cứng rắn. Lưu Tân Vũ đầu chôn ở Âu Dương Tinh Đình trước ngực, giống như vài ngày chưa ăn cơm quỷ chết đói, tại nàng hai cái vú sữa trung ngửi, liếm, cắn xé. Âu Dương Tinh Đình gắt gao nhắm mắt, non nớt khuôn mặt phía trên một mảnh ửng hồng, giống như thành thục quả táo giống như, cái miệng nho nhỏ ba hơi hơi mở ra, nhanh chóng hô hấp, trong miệng phát ra từng tiếng giống như chim hoàng oanh kêu bình thường thở gấp cùng tiếng hô hấp. Thứ 0078 chương ta liền từ từ không đi vào Lưu Tân Vũ hạ thân không biết khi nào thì đã bại lộ đi ra, quần bị hắn gỡ đến đầu gối. Âu Dương Tinh Đình mơ mơ màng màng, giáo quần cũng không biết khi nào thì bị Lưu Tân Vũ cấp toàn bộ cởi xuống dưới. Hai chân tinh tế thẳng tắp trắng nõn đại chân dài cứ như vậy bại lộ tại không khí trong đó. Lưu Tân Vũ tham lam ăn Âu Dương Tinh Đình đại bạch thỏ vú, cứng rắn dương vật thường thường nhìn chằm chằm nàng con kia mặc lấy một đầu màu xanh nhạt dưới quần lót thể. Dương vật liên tục không ngừng đâm Âu Dương Tinh Đình mềm mại hạ thân, mỗi lần đâm chạm vào, cứng rắn cùng mềm mại tiếp xúc, cũng làm cho hai người dục hỏa đang không ngừng tăng lên. Tại Âu Dương Tinh Đình quần lót hạ bộ, đã dần dần xuất hiện một khối tiền xu lớn nhỏ vết ướt. Âu Dương Tinh Đình từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm loại cảm giác này, chỉ cảm thấy một cây thô cứng hình trụ vật đồ vật tại chính mình thần bí mang không ngừng đâm, mỗi lần tiếp xúc, cũng làm cho nàng cả người run rẩy, ngứa không được. Giống như nhu cầu cấp bách một cây cứng rắn nóng bỏng đồ vật đến nhét đầy thân thể nàng hư không? Ân. Âu Dương Tinh Đình thở gấp giống như chim hoàng anh giống như, thanh thúy dễ nghe, giống như hợp lý viết một phần động lòng người chương nhạc. Cao thủ. Trên người ta nóng quá. Nóng quá. Ta làm sao vậy? Ân. Lưu Tân Vũ dục hỏa đang không ngừng dâng lên, Âu Dương Tinh Đình mềm mại thân thể trở thành dục vọng tốt nhất chất xúc tác, hai tay nhanh chóng hướng xuống, gấp gáp đem Âu Dương Tinh Đình quần lót rút đi. Quần lót rời đi phần hông. Hạ bộ cùng âm hộ lôi ra một tia trong suốt mớn nước. Lưu Tân Vũ không có thời gian thật tốt thưởng thức Âu Dương Tinh Đình mềm mại âm hộ, nắm lấy chính mình dương vật liền hướng đến kia thịt mềm ướt át mềm mại đi qua, đương quần lót của mình bị rút đi, tiếp lấy một cây nóng bỏng cứng rắn đồ vật chống đỡ tại chính mình bảo vệ mười mấy năm thần bí mang thời điểm, đã trầm mê Âu Dương Tinh Đình một chút liền thanh tỉnh. Thật to ánh mắt mở, trong mắt ngập nước một mảnh. Tình dục đang nhanh chóng biến mất. Trong mắt đều là hoảng loạn. Cao thủ. Không muốn. Không nên vào đến. Âu Dương Tinh Đình hai tay chống đỡ Lưu Tân Vũ phần hông, mông nhỏ không được vặn vẹo. Nha. Ân. Hí. Đã chống đỡ tại ướt át âm hộ quy đầu tại Âu Dương Tinh Đình vặn vẹo phía dưới. Quy đầu cùng ướt át mềm mại khu vực lẫn nhau ma sát, làm hai người một chút được đến thật lớn khoái cảm. Chuồn chuồn. Không có việc gì, ta sẽ rất ôn nhu. Lưu Tân Vũ không có trực tiếp phá động mà vào, mà là ôn nhu nhìn nàng. Âm thanh khàn khàn. Âu Dương Tinh Đình lắc đầu, bím tóc nhất ném, khẩn cầu nói, không muốn, cao thủ, ta hiện tại còn không nghĩ, cho ta một điểm chuẩn bị thời gian được không, nơi này là phòng làm việc của nàng, ta là lần thứ nhất. Ta không nghĩ tại nơi này. Nghe được Âu Dương Tinh Đình vẫn là lần thứ nhất. Lưu Tân Vũ càng thêm hưng phấn, dương vật trở nên càng thêm cứng rắn, một dọc tuyến tiền liệt dịch theo lỗ tiểu phân bố, cùng âm hộ phân bố dâm thủy hỗn hợp đến cùng một chỗ. Ta liền đi vào một chút, không làm phá màn trinh của ngươi, rất nhanh, một chút cũng không đau đớn, ngươi xem ta đều như vậy rồi, ta quá khó tiếp thu rồi. Lưu Tân Vũ lừa gạt. Âu Dương Tinh Đình lại không phải là đơn thuần cái gì cũng không hiểu. Lắc đầu cự tuyệt nói, cao thủ. Ngươi không nên gạt ta, đi vào liền không có khả năng không làm phá trinh, lần sau được không, ta thật không nghĩ tại nơi này, ta là bạn gái ngươi, ta vẫn là lần thứ nhất, ta có thể cho ngươi. Nhưng là thật không muốn tại nơi này. Lưu Tân Vũ đầy mặt rối rắm, muốn là như thế này bỏ đi, như vậy đến miệng con vịt bay, cũng quá không phù hợp tính cách của hắn rồi, nhưng là Âu Dương Tinh Đình lần thứ nhất, còn tại nàng phòng làm việc của mẹ. Là thật rất không thích hợp. Nhưng là ta hiện tại nhịn không được, ta quá khó tiếp thu rồi. Âu Dương Tinh Đình gặp Lưu Tân Vũ có điều buông lỏng, vội vàng nói, ta giúp ngươi dùng tay a, ta xem qua phim heo, biết dùng tay cũng có thể giải quyết. Âu Dương Tinh Đình chẳng phải là không muốn cùng Lưu Tân Vũ phát sinh quan hệ, như là đã quyết định dùng phương thức này đi trả thù Lâm Tuệ Hân, nàng kia sẽ không chần chần chừ chừ, nàng sở dĩ hiện tại cự tuyệt, chủ yếu cũng là thiếu nữ nội tâm một loại không cam lòng. Không muốn như vậy vô cùng đơn giản liền đem chính mình giao cho Lưu Tân Vũ, ít nhất cũng muốn lãng mạn một chút mới được, hơn nữa liền tại sofa phía trên, cũng quá đơn sơ. Dùng tay. Lưu Tân Vũ nhãn châu chuyển động, ta liền tại bên ngoài từ từ. Tuyệt đối không đi vào, cọ đi ra là được, được không chuồn chuồn. Ta liền từ từ, tuyệt đối không đi vào. Ta liền đi vào một chút, lập tức liền rút ra. Ta liền cắm đi vào một chút, lập tức liền tốt lắm. Như vậy lời nói, Âu Dương Tinh Đình giống như tại rất nhiều thanh xuân điện ảnh bên trong đều nghe qua. Cọ cọ cuối cùng liền thuận lý thành chương. Âu Dương Tinh Đình nước mắt giàn giụa, cao thủ, ta giúp ngươi dùng tay a, ngươi cọ một chút, đến lúc đó khẳng định nhịn không được. Tuy rằng vừa rồi hai người bộ phận sinh dục ma sát làm nàng thật thoải mái. Nhưng là nàng thật không nghĩ tại nơi này bị Lưu Tân Vũ bắt nhất máu. Lưu Tân Vũ có chút lúng túng khó xử, hắn liền chuẩn bị trước cọ, đến lúc đó đợi Âu Dương Tinh Đình không chú ý, sau đó liền cắm đi vào. Ta thật đúng là tại bên ngoài từ từ. Cam đoan không có khả năng đi vào, vừa rồi cọ một chút, ngươi không phải là cũng thật thoải mái sao, tin tưởng ta, được không? Lưu Tân Vũ bảo đảm nói. Âu Dương Tinh Đình không biết thật giả, nhưng là bây giờ mình bị đặt ở Lưu Tân Vũ dưới người. Hai chân cũng phân là mở, nếu Lưu Tân Vũ dùng sức mạnh, trừ phi nàng báo cảnh sát, bằng không còn thật không có biện pháp. Kia! Vậy ngươi không thể gạt ta. Nhất định không thể cắm đi vào. Âu Dương Tinh Đình do dự luôn mãi, chần chờ nói cuối cùng. Lưu Tân Vũ tinh thần chấn động, lập tức bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta không có khả năng cắm đi vào. Đáp ứng trước rồi, đến lúc đó thật đi vào, kia đến lúc đó nói sau đi. Cao thủ, ta về sau nhất định cho ngươi. Thật, chúng ta đều như vậy rồi, ta sớm hay muộn đều là ngươi người, không nên gạt ta, được không? Âu Dương Tinh Đình vẫn chưa yên tâm, tội nghiệp nghiêm túc nói. Lưu Tân Vũ hưng phấn biểu cảm cứng đờ, nhìn Âu Dương Tinh Đình biểu cảm. Yên lặng cuối cùng gật đầu, ân, ta không đi vào. Âu Dương Tinh Đình sắc mặt đỏ lên, cao thủ, vậy ngươi tới đi. Đem lung tung lộn xộn suy nghĩ dứt bỏ, Lưu Tân Vũ lên tinh thần, lần này hắn thật đúng là từ từ rồi, đều đã nói như vậy. Nếu như đến lúc đó còn cắm đi vào, làm Âu Dương Tinh Đình cảm thấy mình nói chuyện không tính toán gì hết, để lại ấn tượng xấu, kia liền mất nhiều hơn được. Âu Dương Tinh Đình nói cũng đúng vậy, hai người đều như vậy rồi, cắm vào đó là sớm hay muộn sự tình. Không tồn tại lừa gạt hành vi. Đã không có vừa rồi cấp bách, Lưu Tân Vũ thẳng người, lúc này hai người bảo trì một cái mập mờ kiều diễm tư thế. Âu Dương Tinh Đình nằm thẳng tại sofa phía trên, trên người lam bạch sắc đồng phục học sinh nắng tay bị gỡ đến cổ. Nhất đối với thiếu nữ vú to lõa lồ, nửa người dưới cơ hồ hoàn toàn trần trụi, chỉ có một kiện tiểu tiểu màu xanh nhạt thiếu nữ quần lót treo tại chỗ đầu gối, đại chân dài khép lại, bị Lưu Tân Vũ kháng tại bả vai phía trên. Lưu Tân Vũ dán tại Âu Dương Tinh Đình nửa người dưới, thân trên mặc lấy quần áo, nửa người dưới trần trụi, một cây cứng rắn dương vật đội lên nàng mềm mại nhất địa phương phía trên. Thứ 0079 chương mẹ ngươi đến đây phía sau, chỉ cần Lưu Tân Vũ mông đi phía trước thúc một cái. Có thể hoàn toàn chiếm giữ Âu Dương Tinh Đình xử nữ thân thể, chẳng qua, hai người đã đạt được ăn ý. Vừa rồi chưa kịp quan sát Âu Dương Tinh Đình âm hộ, chỉ muốn nhanh chóng cắm vào phóng thích chính mình dục hỏa. Hiện tại có nhạc đệm xoa dịu. Lưu Tân Vũ cũng không có như vậy dục hỏa đốt người. Tại Âu Dương Tinh Đình nhìn chăm chú phía dưới, Lưu Tân Vũ đem nàng màu xanh nhạt quần lót theo chân ổ cởi xuống, quần lót hạ bộ vị trí, có có một khối nhàn nhạt sền sệt dính giọt nước. Gặp Lưu Tân Vũ cầm lấy quần lót của mình quan sát, Âu Dương Tinh Đình thân thể đều biến thành màu hồng phấn, cao thủ, xem người ta quần lót thì sao, ngươi thật sắc. Lưu Tân Vũ đem trên quần lót giọt nước hiện ra ở mặt của nàng phía trước. Nhìn nước của ngươi a. Âu Dương Tinh Đình trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, cùng Lưu Tân Vũ đã đạt thành hiệp nghị, Lưu Tân Vũ không có khả năng cường hành yếu thế nàng, nàng giống như buông lỏng không ít, không có bình thường thiếu nữ cùng nam nhân trần trụi tương đối thẹn thùng. Mà là có một loại đối với không biết tò mò cùng không chịu thua, càng nhiều là một loại cứng cổ phản nghịch. Này có cái gì tốt nhìn, về sau cho ngươi nhìn cái đủ, còn không mau một chút, đợi sau khi mẹ ta liền muốn trở về. Âu Dương Tinh Đình thúc giục, thân thể rất nhỏ vặn vẹo. Lưu Tân Vũ nghĩ cũng thế, tán tỉnh về sau có chính là thời gian, bây giờ đang ở Lâm Tuệ Hân phòng làm việc cùng con gái của nàng như vậy, còn thật không thích hợp quá mức dông dài. Đem quần lót quăng tại một bên, Lưu Tân Vũ liếc mắt nhìn Âu Dương Tinh Đình thiếu nữ tiểu huyệt, tiếp lấy nắm lấy chính mình dương vật dùng thân gậy đặt tại nàng ướt sũng tiểu huyệt khe hở bên trong. Thiếu nữ cùng thành thục nữ nhân tiểu huyệt chính là không giống với. Tối trực quan, chính là vẻ ngoài. Tần Thư Giao tiểu huyệt là danh khí bạch hổ bánh bao huyệt, như vậy tiểu huyệt là sở hữu nam nhân hướng tới, bởi vì như vậy tiểu huyệt vô luận là vẻ ngoài, vẫn là nhanh đến độ, đều là cao cấp nhất. Âu Dương Tinh Đình tiểu huyệt tuy rằng không phải là danh khí bạch hổ bánh bao huyệt, nhưng là theo phía trên vẻ ngoài đến nhìn, làm theo không thể so bạch hổ tiểu huyệt. Âm hộ phần mu vị trí chỉ có nhàn nhạt mười mấy căn lông mu. Rõ ràng có thể thấy được, tọa lạc tại phần mu phía trên, giống như một cái buồn cười người hói đầu. Âu Dương Tinh Đình phần mu vị trí thực cổ, cao cao nổi lên một khối, trái ngược với là một cái thật to bánh bao chay, hơn nữa âm hộ hai bên đại môi mật cũng là gắt gao khép lại tại cùng một chỗ. Nếu như không phải là phần mu thượng có mười mấy căn đạm màu đen mềm mại lông mu, nói là một cái bạch hổ tiểu huyệt cũng không đủ. Khả năng đây là thiếu nữ nộn huyệt, vẫn chưa có hoàn toàn phát dục hoàng thiếu nữ nộn học a. Dương vật đặt ở đã ướt đẫm âm hộ, vừa vặn đẩy ra hai nửa mập cục đại môi mật, lộ ra bên trong phấn nộn khe thịt, một cái chừng hạt gạo động thịt chính lúc đóng lúc mở, theo bên trong không ngừng phun ra một tia trong suốt dâm thủy. Như là một cái tại trong thủy phun ra nuốt vào hạt cát vỏ sò. Ẩm ướt non mềm hai bên môi mật kẹp lấy côn thịt, Lưu Tân Vũ hạ thấp thân, mông chậm rãi tủng chuyển động, một cây cứng rắn nóng bỏng côn thịt bị môi mật kẹp lấy. Mượn dùng trắng miệng dâm thủy, tại thiếu nữ nộn huyệt cửa ma sát. Âu Dương Tinh Đình một đôi đại chân dài kẹp lấy Lưu Tân Vũ eo, thổ khí như lan, trong miệng phát ra từng tiếng ngáy nhân câu hồn thở gấp, tuy rằng nàng cảm thấy thân thể thực hư không. Thân thể nội bộ thực ngứa, chưa từng có cảm giác tại nàng tâm lý lẻn, nhưng khi một cây nóng bỏng dương vật ma sát nàng mềm mại nhất khe thịt, nàng lại cảm giác được vô cùng thoải mái. Nhất là căn kia nóng bỏng đồ vật động sau khi thức dậy. Chạm đến phía dưới của mình cái kia tiểu đậu đậu phía trên, Âu Dương Tinh Đình đều có một loại điện giật cảm giác. Ân. Ân. Cao thủ. Đây là ân ái sao? Thật kỳ quái. Ta thân thể rất ngứa. Thật thoải mái. Ân. Ân. Âu Dương Tinh Đình nhắm mắt. Trên mặt giống như hưởng thụ giống như khó chịu, líu ríu. Mặc dù là không có cắm vào, nhưng là dương vật tại Âu Dương Tinh Đình mềm mại khe thịt bên trong ma sát, làm theo có mãnh liệt khoái cảm, kia nhơ nhớp ma sát cảm cùng âm hộ mềm mềm xúc cảm. Không có lúc nào là không cho Lưu Tân Vũ da đầu rung lên. Cái này không phải là ân ái ngươi thoải mái hơn, chuồn chuồn, có muốn hay không ta cắm đi vào thử xem. Lưu Tân Vũ cám dỗ. Không muốn. Ân. Không muốn. Cứ như vậy. Như vậy đã. Thật thoải mái. Ân. Âu Dương Tinh Đình lắc đầu cự tuyệt, tuy rằng cảm giác hiện tại thật thoải mái, có lẽ cắm vào sau thoải mái hơn, bất quá nàng vẫn có chính mình kiên trì. Lưu Tân Vũ thấy thế cũng không thèm để ý. Cũng chính là thăm dò một chút, nếu không được quên đi. Mông chấn động càng lúc càng nhanh, Lưu Tân Vũ đầu chôn ở Âu Dương Tinh Đình tuyết trắng vú bên trong, một bàn tay thưởng thức tuyết trắng vú sữa. Há miệng ngậm đầu vú, đem bởi vì nhồi máu mà trở nên phấn ục ục khéo léo đầu vú ngậm vào trong miệng. Dùng đầu lưỡi thưởng thức lấy. Mẫn cảm vú bị trêu đùa, hạ thân càng mẫn cảm âm hộ còn bị một cây nóng bỏng dương vật tại ma sát, lần thứ nhất trải nghiệm đến chuyện nam nữ Âu Dương Tinh Đình rất nhanh liền đến đây cảm giác, đem Lưu Tân Vũ đầu đặt ở trước ngực của mình. Mông ngốc hướng đến phía trên nâng lấy. Trong miệng phát ra rên rỉ cũng càng ngày càng dồn dập. Ân. A. Ân. Thật kỳ quái. Cao thủ. Ta giống như muốn hít thở không thông. Ân a. Làm sao bây giờ? Cao thủ. Ân. Ta cảm giác muốn bay. Từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội xem như nữ nhân nhanh nhất nhạc sự tình. Âu Dương Tinh Đình biểu cảm trở nên rất khó chịu, tiểu tiểu lông mày gắt gao nhăn. Lưu Tân Vũ thế nào còn có thể không hiểu Âu Dương Tinh Đình hiện tại cảm nhận, rõ ràng chính là sắp cao trào khúc nhạc dạo, vì thế Lưu Tân Vũ tốc độ nhanh hơn. Dương vật tại hai bên môi mật trong đó nhanh chóng ma sát, kia theo bên trong lỗ thịt tiết ra trong suốt dâm thủy sớm liền bởi vì ma sát biến thành nhũ bọt màu trắng. Cũng không biết trải qua bao lâu, tại Âu Dương Tinh Đình giống như khóc giống như cười thở gấp bên trong. Âu Dương Tinh Đình hai tay hai chân gắt gao ôm lấy Lưu Tân Vũ, đem nàng hướng đến thân thể của chính mình bên trong nhu, trong miệng nói từng câu không hiểu nói. Cao thủ! Ta chết! Thật chết! Ta bay lên trời! Ta nhìn thấy thiên sứ! A! À. Lưu Tân Vũ tại dạng này kịch liệt vận động phía dưới, bị hai bên mập cục cục bao bọc dương vật, cũng bắn ra từng cổ nồng đặc tinh dịch xuất tại Âu Dương Tinh Đình bụng phía trên. Lưu Tân Vũ bụng phía trên. Hô. Hô. Vù vù. Vù vù. Nhất thời, toàn bộ văn phòng chỉ còn lại có lẫn nhau thở gấp, còn có một cổ nhàn nhạt giống như quả lựu hoa bình thường mùi vị tại tràn ngập. Coi như hai người hưởng thụ cao trào qua đi dư vị, Lưu Tân Vũ lỗ tai vừa động. Từng tiếng giày cao gót dẫm đạp tiếng từ xa đến gần, cả người như nhũng ra. Lưu Tân Vũ lập tức tâm lý kinh ngạc. Liền vội vàng theo Âu Dương Tinh Đình trên người bò lên. Mau dậy, Lâm Tổng trở về. Thứ 0080 chương dính dính lời này vừa nói ra. Âu Dương Tinh Đình cũng là kinh ngạc, nàng là muốn mượn Lưu Tân Vũ trả thù Lâm Tuệ Hân, có thể có phải hay không hiện tại. Nàng phải đợi Lưu Tân Vũ cùng tình cảm của nàng đến một chỗ bước, đợi Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân ngươi là ta là ngươi thời điểm khi đó lại bại lộ ra. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất đi trả thù Lâm Tuệ Hân. Làm sao bây giờ? Âu Dương Tinh Đình lập tức liền hoảng, lập tức trần truồng thân thể ngồi dậy, trên mặt còn có vừa mới cao trào qua đi ửng hồng. Lưu Tân Vũ ánh mắt nhấc nhảy. Âu Dương Tinh Đình kịch liệt động tác, làm kia hai cái lộ ở bên ngoài vú to hung hăng nhảy lên vài cái. Lưu Tân Vũ một bên mặc quần, một bên theo đem quốc hộp giấy đưa cho Âu Dương Tinh Đình, đừng hoảng hốt. Lâm Tổng còn muốn một hồi tại mới tiến đến. Ngươi trước tiên đem trên thân thể của mình lau một chút. Quên đi, đừng lau, vội vàng đem quần áo mặc lên. Ngươi mặc quần áo, ta giúp ngươi mặc quần. Lưu Tân Vũ động tác rất nhanh, lúc này đã dọn dẹp xong bụng còn có dương vật thượng tinh dịch. Gặp Âu Dương Tinh Đình rất là hoảng loạn, vốn là còn nghĩ làm nàng chà lau một chút, nhưng là thời gian không kịp, vì thế đem quốc hộp giấy lấy đi, giúp nàng mặc quần áo. Tại Lưu Tân Vũ chỉ thị phía dưới, Âu Dương Tinh Đình nhanh chóng xuyên phía trên áo ngực, sau đó đem ngắn tay kéo xuống đến, nhưng là bụng đều là tinh dịch, quần áo đắp một cái thượng liền cùng với quần áo dính tại cùng một chỗ, dính dính thật không thoải mái. Lưu Tân Vũ ban Âu Dương Tinh Đình trước truyền quần lót, tại xuyên giáo quần, tại hai người hợp tác phía dưới, rất nhanh liền theo áo rách quần manh biến thành áo mũ chỉnh tề. Đem mái tóc sửa sang một chút, hô hấp đều đặn một chút, ta đi mở cửa. Ngươi cứ ngồi tại nơi này là được. Lưu Tân Vũ vừa nói, một bên đem vừa rồi chà lau thân thể mình khăn tay vò thành một cục nhét vào Âu Dương Tinh Đình giáo quần bên trong. Giấy thả ngươi túi, quần của ta phóng ít đồ rất rõ ràng. Quần của ngươi tốt một chút. Nói xong, Lưu Tân Vũ sửa sang một chút quần áo, tiến đến mở cửa. Âu Dương Tinh Đình ngơ ngác ngồi tại trên sofa, nàng lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Trước một giây còn tại lĩnh hội nhân sinh trong đó lần thứ nhất cao trào. Hưởng thụ kia phi tại thiên phía trên khoái cảm, sau một giây Lưu Tân Vũ đã nói Lâm Tuệ Hân đến đây. Sau đó chính mình tại Lưu Tân Vũ đùa nghịch phía dưới mặt xong quần áo, bụng tinh dịch lành lạnh dính dính coi như, quần túi còn bị lấp một đoàn tràn đầy tinh dịch khăn tay. Biến cố phát sinh quá nhanh, Âu Dương Tinh Đình đều là mộng. Bất quá gặp Lưu Tân Vũ đi mở môn, Âu Dương Tinh Đình ngừng một chút, vẫn là lập tức điều chỉnh hô hấp, sắp xếp quần áo cùng mái tóc. Cạc một tiếng, cửa phòng làm việc bị mở ra. Lâm Tuệ Hân vừa vặn đi tới cửa. Hân tỷ, ngươi trở về. Lưu Tân Vũ mặt không đổi sắc, mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, một chút cũng không có lên người khác nữ nhi còn thông đồng mẹ tâm hư cảm giác. Lâm Tuệ Hân nhìn chằm chằm Lưu Tân Vũ. Cũng không nói chuyện, trong mắt rất là phức tạp. Lưu Tân Vũ không để lại dấu vết nhăn nhíu mày, tâm lý có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ văn phòng có theo dõi, mới vừa rồi cùng chuồn chuồn sự tình bị Hân tỷ phát hiện. Làm sao vậy Hân tỷ? Nhìn ngươi sắc mặt không phải thực tốt, xảy ra chuyện gì sao? Lưu Tân Vũ quan tâm nói. Lâm Tuệ Hân nhếch miệng, thật sâu hút khẩu khí, Tân Vũ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Không có a. Lưu Tân Vũ tâm lý nhất nhảy. Càng phát giác bất an, liền vội vàng nói sang chuyện khác, Hân tỷ, ngươi trước vào đi, đúng rồi, con gái ngươi tới rồi, giống như có chuyện tìm ngươi. Nữ nhi của ta. Quả nhiên, Lâm Tuệ Hân không có tiếp tục, trên mặt xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Lâm Tuệ Hân cất bước đi vào văn phòng, quả nhiên thấy con gái của mình ngồi đàng hoàng tại sofa phía trên, kia một đầu bím tóc nhìn liền để cho người phiền lòng. Lưu Tân Vũ theo ở phía sau yên lặng đem cửa đóng lại, cũng không tới gần. Liền tại bên cạnh môn đứng lấy, nơi nơi quan sát văn phòng. Một bên nhìn một bên tự hỏi. Văn phòng hắn đến đây đã rất nhiều lần, căn bản cũng không có phát hiện văn phòng bên trong có cái gì camera, hơn nữa văn phòng cách âm tốt như vậy. Tại bên ngoài Ngô Khả Khả cũng không có khả năng nghe được bên trong Âu Dương Tinh Đình tiếng rên rỉ. Hơn nữa vừa rồi Lâm Tuệ Hân lúc tiến vào, cũng không có cùng Ngô Khả Khả từng có trao đổi. Như vậy Lâm Tuệ Hân vì sao đi ra ngoài một chuyến liền thái độ đại biến? Còn hỏi chính mình có chuyện gì hay không tình giấu giếm nàng? Lâm Tuệ Hân ngồi ở Âu Dương Tinh Đình đối diện, nhìn con gái của mình, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Chuồn chuồn, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tuệ Hân nhẹ giọng nói. Đừng nhìn hai ngày trước buổi tối Âu Dương Tinh Đình uống say huân huân trở về, Lâm Tuệ Hân quát lớn nàng, nhưng là đối với nữ nhi này, Lâm Tuệ Hân cũng là thật rất thương yêu, Âu Dương Tinh Đình theo lên tiếng đến nay, nàng liền nhất trực tiếp mang theo nàng. Một mực mang đến 11 tuổi vong phu qua đời. Cùng Âu Dương Tinh Đình mẹ con chi tình đó là thật, thiên địa chứng giám. Nữ nhi vẫn còn đang đi học, thường xuyên uống say huân huân về nhà, sau khi về nhà còn cãi lộn, đối với chính mình còn không có một chút tôn trọng. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Tuệ Hân mấy năm này luôn luôn tại công ty bận rộn, vì Sa Minh hao phí hơn phân nửa tinh lực, cảm thấy thực xin lỗi Âu Dương Tinh Đình, khác thường ở chung, đổi thành những nhà khác trưởng, đã sớm côn bổng gia tăng. Đem Âu Dương Tinh Đình cấp đuổi ra khỏi nhà. Tại Âu Dương Tinh Đình cần nhất mẫu thân làm bạn thời điểm chính mình một đầu đâm vào công ty, cơ hồ nhìn không tới bóng người, tại nàng cần nhất nhân sinh dạy bảo chỉ đường thời điểm chính mình bận việc sự nghiệp. Điểm này, Lâm Tuệ Hân rất rõ ràng minh bạch, chính mình thua thiệt nữ nhi này nhiều lắm. Đây cũng là Âu Dương Tinh Đình hận nàng, không tôn trọng nàng, nàng cũng chỉ làm như không thấy, ngược lại đem hết khả năng đi bù đắp nàng. Đương nhiên, Lâm Tuệ Hân tại thương giới dốc sức làm quá lâu, cao cao tại thượng quá lâu, nàng đã thiếu chút nữa đã quên rồi như thế nào cùng con gái của mình ở chung, nàng bù đắp, cũng bất quá chính là kinh tế thượng bù đắp. Tình thương của mẹ. Tại nàng không có vi phu báo thù phía trước, có lẽ rất khó để lần nữa hao phí nhiều lắm tinh lực đi đền bù. Âu Dương Tinh Đình hôm nay đến tìm nàng thật bất ngờ, nhưng là nội tâm cũng có một chút mừng thầm, liền vừa mới biết được Lưu Tân Vũ đã có bạn gái mang đến phiền muộn đều biến mất không ít. Giống như, Lâm Tuệ Hân đã hiểu Lưu Tân Vũ kim ốc tàn kiều, có một cái ở chung gần một năm bạn trai. Giữa trưa Lâm Tuệ Hân rời đi, không phải đi nói chuyện, mà là Trịnh Hành Tri nói cho nàng về Lưu Tân Vũ sự tình. Đi sau đó, Trịnh Hành Tri cầm lấy một phần về Lưu Tân Vũ thật dày tư liệu. Bắt đầu Lâm Tuệ Hân còn không có đương một sự việc, nhìn, khi thấy Lưu Tân Vũ có bạn gái, còn ở chung một năm, tâm lý lửa giận một chút liền phồng lên. Không có hắn, nàng đã từng hỏi Lưu Tân Vũ có bạn gái hay không, nhưng là Lưu Tân Vũ lại ngượng ngùng nói chính mình không có bạn gái, cái kia biểu cảm, cái kia động tác, còn có cái kia nói chuyện giọng điệu. Lâm Tuệ Hân là thật tin. Lúc ấy chính mình thậm chí còn nói đem Ngô Khả Khả giới thiệu cho Lưu Tân Vũ làm bạn gái. Thật sự là buồn cười, chính mình nhiều năm như vậy, lại bị một người tuổi còn trẻ nam nhân cấp lừa xoay quanh. Thứ 008 một chương mưa gió dục đến hồi tưởng Lưu Tân Vũ cùng chính mình tại cùng một chỗ biểu hiện. Lâm Tuệ Hân có một loại bị hắn đùa giỡn xoay quanh cảm giác. Suốt ngày đánh nhạn lại bị gia tước mổ vào mắt. Nếu như không phải là hệ thống thần kỳ, Lâm Tuệ Hân thậm chí hoài nghi hệ thống làm chính mình lấy lòng Lưu Tân Vũ. Chính là Lưu Tân Vũ ở sau lưng khống chế toàn bộ. Nhưng là hệ thống thần kỳ, làm nàng biết, này không thể nào là cái này thời đại thế giới này kết quả, Lưu Tân Vũ nếu là thật có thể khống chế thần kỳ như vậy hệ thống. Khi cũng không có khả năng tại Sa Minh công tác. Điểm này xem như Lâm Tuệ Hân lớn nhất vui mừng. Cũng không cam chính là, Lưu Tân Vũ cũng không có nàng tưởng tượng chung như vậy giản dị, đơn thuần, nghe lời, ngượng ngùng. Nàng vẫn luôn xem lầm người. Nhất là nghĩ ngày đó tại phòng thử đồ ban Lưu Tân Vũ mặc quần áo, lúc ấy Lưu Tân Vũ còn nhất cự tuyệt nữa, phỏng chừng đáy lòng đã cười nở hoa đi à nha. Còn có ngày hôm qua, bị Lưu Tân Vũ cường hôn, còn tập ngực. Nàng chỉ nghĩ là cường thận đang di chứng, hiện tại nhìn đến, cường thận đang di chứng sẽ có, nhưng là Lưu Tân Vũ tự thân ý tưởng khẳng định cũng có. Nghĩ đến đây cái, Lâm Tuệ Hân liền giận không chỗ phát tiết, nhưng là thì có biện pháp gì? Nàng đã lên thuyền giặc, nhất là khi nàng làm rõ đầy đủ mọi thứ thời điểm. Hệ thống thế nhưng hợp thời tuyên bố nhiệm vụ. Nhìn đến nhiệm vụ kia, Lâm Tuệ Hân có loại cảm giác trời long đất lở, may mắn chính là, lần này hệ thống cho nàng 3 giờ suy nghĩ thời gian. Âu Dương Tinh Đình gặp Lâm Tuệ Hân tọa ở trước mặt mình, trong mắt có một tia rõ ràng hài lòng, Âu Dương Tinh Đình tâm lý khó chịu, nàng trước kia thực hy vọng Lâm Tuệ Hân dùng ôn nhu giọng điệu nói chuyện với mình. Cũng thực hy vọng Lâm Tuệ Hân có thể rút ra thời gian đến bồi nàng. Mà khi nàng hận lên Lâm Tuệ Hân sau đó, mỗi khi nàng dùng phương thức này mà đối đãi nàng, Âu Dương Tinh Đình liền cảm giác được ghê tởm, chán ghét. Hiện tại không sao, ta đi trước. Âu Dương Tinh Đình không phải là thực muốn cùng Lâm Tuệ Hân đợi tại cùng một chỗ. Nàng đã vào trước là chủ cảm thấy nàng là một cái phá hư mẫu thân, đợi tại cùng một chỗ lâu, Lâm Tuệ Hân ôn nhu cùng trước kia nhớ lại. Sẽ làm nàng mềm lòng. Ngươi đến đã bao lâu? Nhìn trên người ngươi đều là mồ hôi, quần áo đều ướt. Nghỉ ngơi nửa một hồi, buổi chiều cũng đừng đi học rồi, buổi tối mẹ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Lâm Tuệ Hân ôn nhu nói, rất là ôn nhu. Âu Dương Tinh Đình thân thể cứng đờ, tâm lý dâng lên một cỗ xấu hổ giận dữ, nàng đều tới hơn 2 giờ. Còn tắm, nếu như không phải là Lưu Tân Vũ xuất hiện, tại điều hòa phòng làm sao có khả năng xảy ra mồ hôi? Mồ hôi trên trán đó là kịch liệt vận động tạo thành, quần áo ướt, đó là Lưu Tân Vũ bắn tại bụng phía trên chưa kịp lau. Tuy rằng phía trước nghĩ đem Lưu Tân Vũ đoạt lấy đến, sau đó tìm cơ hội làm Lâm Tuệ Hân nhìn đến mình và Lưu Tân Vũ một việc đến báo thù, nhưng là bây giờ. Trên người có Lưu Tân Vũ tinh dịch, vú bị Lưu Tân Vũ ha ha liếm liếm không biết bao lâu. Bảo vệ 16 năm thần bí mang cũng bị Lưu Tân Vũ dùng bộ phận sinh dục cọ sát vô số lần. Trong túi còn có một đoàn vừa mới chà lau quá tinh dịch khăn tay. Âu Dương Tinh Đình phản nghịch tâm liền có một loại khó nói thành lời xấu hổ cảm giác cùng một cổ siêu việt cấm kỵ kích thích cảm giác. Không cần, ngươi bận rộn ngươi, ta còn muốn trở về trường học đi học. Âu Dương Tinh Đình đứng lên, bụng khối kia lớn cỡ bàn tay vết ướt càng thêm rõ ràng. Quần áo gắt gao dính tại bụng của nàng phía trên, đem nàng bằng phẳng bụng đều phát họa đi ra. Gặp Âu Dương Tinh Đình kiên trì phải đi, Lâm Tuệ Hân yên lặng thở dài, đứng người lên, vậy được rồi, ta làm lái xe đưa ngươi, trời nóng như vậy, đừng bị cảm nắng. Hắn là ai vậy, tài xế của ngươi ư, làm hắn đưa ta đi. Âu Dương Tinh Đình hai tay cắm vào túi. Một bàn tay nắm trong túi cái kia đoàn khăn tay, vốn là muốn cự tuyệt. Bất quá có chút không bỏ được cứ như vậy cùng Lưu Tân Vũ tách ra. Hắn là của ta trợ lý, kêu Lưu Tân Vũ. Liếc mắt nhìn đứng ở cửa Lưu Tân Vũ. Lâm Tuệ Hân dừng một chút, vẫn là giới thiệu. Âu Dương Tinh Đình gật gật đầu, vậy hãy để cho hắn đưa ta đi, nhìn còn có khả năng. Lưu Tân Vũ tại một bên yên lặng nhìn hai mẹ con, chỉ cảm thấy ánh mắt đều có một chút không đủ nhìn. Một người tuổi còn trẻ. Một cái thành thục, tướng mạo có 5-6 phần tương tự, Lâm Tuệ Hân dáng người đẩy đà cao gầy, thịt trên người nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít, cả người tràn ngập một cổ thục nữ phong tình vạn chủng. Âu Dương Tinh Đình dáng người là cao gầy tinh tế, chỉnh thể hơi gầy, nhưng là cố tình trước ngực cái kia nhất đối với thiếu nữ vú to lại là khoa trương như vậy, trên mặt thường xuyên treo một bức không kiên nhẫn biểu cảm, tăng thêm trên đầu kia từng cây một tinh tế đủ mọi màu sắc mái tóc. Mười phần thanh xuân phản nghịch mỹ thiếu nữ. Hai người đứng chung một chỗ, thật là làm cho nhân miên man bất định. Lâm Tuệ Hân do dự một chút, cự tuyệt nói, hắn không được, hắn đợi sau khi còn có những chuyện khác muốn làm, ta làm mặt khác lái xe đưa ngươi. Vậy coi như. Âu Dương Tinh Đình trực tiếp xua tay, ta chính mình đi, ngươi cho ta chuyển ít tiền, ta không sinh hoạt phí. Lâm Tuệ Hân há hốc mồm, cười khổ một tiếng. Âu Dương Tinh Đình trải qua Lưu Tân Vũ bên người thời điểm thật to ánh mắt chớp chớp. Còn có ngón tay một chút chính mình bụng, trong miệng im lặng nói, cao thủ, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Lưu Tân Vũ Vi không thể ra gật đầu, Âu Dương Tinh Đình lập tức liền cười, bước chân đều nhảy nhót một chút, mở cửa đi ra ngoài. Tuy rằng đã cùng Âu Dương Tinh Đình đạt được hiệp nghị, nhưng là chính mắt thấy được Âu Dương Tinh Đình không có cùng Lâm Tuệ Hân nói ra bọn hắn ở giữa quan hệ, Lâm Tân Vũ cũng là ám ám nhẹ nhàng thở ra. Thở vào đồng thời. Trong lòng cũng dâng lên một cổ hưng phấn. Tại Lâm Tuệ Hân phòng làm việc cùng con gái nàng đã xảy ra một lần thân mật quan hệ, mặc dù không có cắm vào, nhưng là hai người bộ phận sinh dục đã không khoảng cách tiếp xúc, chính mình còn thưởng thức Âu Dương Tinh Đình hơn phân nửa thân thể. Nhất là nàng lúc rời đi, bụng còn có tinh dịch của mình. Tại mẫu thân mí mắt dưới cùng nữ nhi yêu đương vụng trộm, vẫn cùng mẫu thân có không rõ không ra quan hệ, loại kích thích này, chỉ có đương sự nhân tài sẽ minh bạch. Âu Dương Tinh Đình ly khai, văn phòng chỉ còn lại có hai người, Lâm Tuệ Hân sắc mặt bỗng chìm xuống. Lưu Tân Vũ nhăn nhíu mày, tiến lên vài bước, Hân tỷ, thì sao, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ư, cho ngươi tâm tình không tốt. Tân Vũ. Vừa rồi ta đi Trịnh Hành Tri nơi đó. Lâm Tuệ Hân ngồi tại trên sofa, thản nhiên nói. Chẳng lẽ là Tây Hồ đất hoang sự tình Trịnh Hành Tri tại ngăn trở? Lưu Tân Vũ nghi ngờ nói. Nhìn Lưu Tân Vũ, Lâm Tuệ Hân thản nhiên nói, hắn cho ta một phần hồ sơ cá nhân của ngươi. Thực kể lại tư liệu, ngươi từ nhỏ đến lớn sở hữu sự tình cơ hồ đều ghi lại tại nội. Cái này Lưu Tân Vũ rốt cuộc biết chính mình tâm lý cổ kia dự cảm không rõ là như thế nào đến được rồi. Hắn là thật không nghĩ tới. Trịnh Hành Tri muốn đối phó hắn cái này người bình thường, thế nhưng trước ra tài liệu của hắn, hơn nữa còn đem những tài liệu này cấp Lâm Tuệ Hân nhìn. Trịnh Hành Tri. Đáng chết. Thứ 0082 chương trả đũa khoảnh khắc này, Lưu Tân Vũ cảm thấy chẳng sợ Trịnh Hành Tri không đối với tự mình động thủ. Mình cũng muốn tìm cơ hội giết chết hắn. Lâm Tuệ Hân thuần phục độ bây giờ đang nhanh chóng tăng lên, thuần phục độ đạt tới 100 sắp tới, khi đó hắn liền có thể có được cái thứ hai tử hệ thống. Nhưng là Trịnh Hành Tri phía sau hoành nhúng một tay. Hắn có dự cảm, hôm nay chuyện này xử lý không tốt. Không chỉ có sẽ ảnh hưởng chính mình tại Lâm Tuệ Hân tâm lý hình tượng, cũng có khả năng làm đến tiếp sau thuần phục độ tăng lên trở nên vô cùng khó khăn. Sở dĩ hệ thống bản trước mặt thượng thuần phục độ không có giảm xuống. Đó là bởi vì một khi tăng lên, liền không thể giảm xuống. Không giống công lực độ, có thể tự do cao thấp di động. Nếu như nói hắn hiện tại nếu còn không biết Lâm Tuệ Hân bởi vì sao biến thành như vậy, vậy hắn cũng liền không công sống lại một đời. Rất rõ ràng, là bởi vì Tần Thư Giao nguyên nhân. Không nghĩ tới tối hôm qua vừa mới cấp Tần Thư Giao làm chăn đệm, hôm nay Tần Thư Giao tồn tại đã bị Lâm Tuệ Hân cấp đã biết, hắn ý nghĩ ban đầu chính là đợi cho Lâm Tuệ Hân thuần phục độ đầy 100 điểm sau tự nhiên nói cho Lâm Tuệ Hân. Khi đó Lâm Tuệ Hân chẳng sợ bất mãn, cũng không làm theo sẽ không nói cái gì, vẫn như cũ thành thành thật thật dừng lại ở hắn bên người. Có thể người định không bằng trời định, Lâm Tuệ Hân không có kể lại đi thăm dò Lưu Tân Vũ tư liệu. Ngược lại bị Trịnh Hành Tri cấp ra xét cái úp sấp, còn nói cho Lâm Tuệ Hân. Cho nên, Trịnh Hành Tri là thật đáng chết a. Bất quá phía sau cũng không phải là nghĩ như thế nào trả thù Trịnh Hành Tri thời điểm mà là trước tiên đem Lâm Tuệ Hân thu phục mới là quan trọng nhất. Bằng không thuần phục độ không đạt được 100, chính mình hệ thống này tác dụng cũng liền phế hơn phân nữa. Chẳng sợ ngũ Âu Dương Tinh Đình 100 biến đều bù đắp không được. Lưu Tân Vũ đầu óc cấp tốc chuyển động, ngắn ngủn một chớp mắt toát ra vô số ý nghĩ. Sau đó lại bị hắn nhất phủ định. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, thở sâu cuối cùng, trầm giọng nói, Hân tỷ, ta là lừa ngươi, ta nhưng thật ra là có bạn gái, nàng kêu Tần Thư Giao, hiện tại cũng từ trước đến nay ta ở tại cùng một chỗ. Phía sau nếu như lại phủ định, vậy ngu xuẩn nhất hành vi, chứng cớ đều tại trước mắt, còn đi nói dối, không chỉ có là đem người khác đưa ngốc tử, cũng là đem mình làm ngốc tử. Còn không bằng thoải mái thừa nhận, không phá thì không xây được. Nghe vậy, Lâm Tuệ Hân cười nhạo một tiếng, Lưu Tân Vũ, ngươi diễn còn thật là tốt, ngay cả ta đều cho ngươi lừa gạt, còn cho rằng ngươi thật đúng là độc thân, ngươi diễn kỹ này, không đi giới giải trí đào tạo sâu thật đúng là đáng tiếc. Không có để ý Lâm Tuệ Hân châm chọc khiêu khích, Lưu Tân Vũ nghiêm túc nói, Hân tỷ, vậy ngươi để ta nói như thế nào, trực tiếp nói cho ngươi, ta có bạn gái ư, trực tiếp nói cho ngươi, ta chẳng phải là ngươi tưởng tượng như vậy thuần phát. Thành thật như vậy sao? Không có cấp Lâm Tuệ Hân xen mồm cơ hội, Lưu Tân Vũ tiếp tục rất nhanh nói, Hân tỷ, cho tới bây giờ, chúng ta bất quá ở chung 3 ngày, ngày đầu tiên ngươi đem ta gọi đến ngươi văn phòng, để ta đảm nhiệm ngươi trợ lý cùng lái xe. Đối với ta đến nói, đây là thiên đại cơ hội, có khả năng là ta muốn trở thành người trên người bậc thang, ta thực quý trọng, nhưng là tiếp lấy ngươi dẫn ta đi mua quần áo, cùng ta lời nói, ta không phải người ngu, cũng không phải là thật không có gặp qua quen mặt. Chẳng sợ ta chính là ngốc tử chính là không có gặp qua ở chợ, ngươi những lời này, còn có tại phòng thử đồ làm sự tình. Khi đối đãi một cái bình thường công nhân viên nên làm sự tình à. Ta lúc ấy không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Khác thường ở chung, ta cân nhắc qua suy nghĩ của ngươi, khả năng là bởi vì ngươi độc thân quá lâu, muốn tìm cái búp bê, nghĩ tìm kiếm một chút kích thích, ta vì có thể phía trên thăng, ta không có biện pháp, ta chỉ có thể nhịn. Hơn nữa Hân tỷ ngươi còn xinh đẹp như vậy, ta như thế nào cũng không mất mát gì. Ngươi! Lâm Tuệ Hân sắc mặt biến hóa. Lưu Tân Vũ đánh gãy, lúc này hắn phá lệ bá đạo, nói, hãy nghe ta nói. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày hôm qua. Chúng ta náo loạn mâu thuẫn, khi đó ngươi nói cho ta, ngươi yêu thích ta, cùng ta nói đó là duyên phận, ta tin, ta làm sao có khả năng không tin, ta thế nào sợ sẽ là không tin, ta cũng phải tin tưởng. Bởi vì đây là ta một bước lên trời cơ hội. Ta phải bắt được. Ta lại lần nữa khác thường ở chung đứng ở lập trường của ngươi đi thi lo, lại lần nữa tự hỏi ngươi hành vi. Có thể là của ngươi hành vi ta căn bản nhìn không thấu, ngươi là hàng thành cao cao tại thượng thương giới nữ thần. Là có được thượng ức tài sản làm khi nữ phú hào, thậm chí kế tiếp, ngươi tài phú còn có khả năng đột phá 10 ức trăm ức. Ngươi như vậy nữ nhân, đừng nói vẫn chỉ là hơn 30 tuổi, thế nào sợ sẽ là hơn 50 tuổi. 80 tuổi, chỉ cần ngươi muốn tìm nam nhân, vô số nam nhân đều chờ ngươi đi chọn lựa, có thể ngươi cố tình chọn chúng ta. Chọn trúng của ta sao một cái không có rễ vô bình người, không có bất kỳ bối cảnh gì người, ta chẳng sợ có được vô cùng trí tuệ. Ta cũng không thể tin được ngươi sẽ ở ngắn ngủn 2 ngày bên trong, đối với ta sinh ra hảo cảm. Nhưng là ta cũng đoán không được, ngươi rốt cuộc là vì cái gì, đối với ta như vậy một người ưu ái có thừa, ta không biết là ta so sánh với theo đuổi của ngươi người trong đó là tối suất. Trẻ tuổi nhất, suất trẻ tuổi có tiền có thế chỗ nào cũng có. Nhưng là ngươi cố tình chọn chúng ta. Hân tỷ, ngươi có thể nói cho ta tại sao không? Một câu cuối cùng, Lưu Tân Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tuệ Hân, ánh mắt như đao. Ta! Lâm Tuệ Hân á khẩu không trả lời được, chẳng lẽ muốn nói cho Lưu Tân Vũ mình là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ à? Ai sẽ tin tưởng? Trên người ta đến tột cùng có cái gì đáng giá ngươi tại ý đồ vật, cho ngươi cam nguyện buông xuống tư thái theo đuổi cầu ta? Trên cái thế giới này, chẳng lẽ còn có cái gì là ngươi dùng tiền mua không đến sao? Lưu Tân Vũ thấp lấy âm thanh, vô cùng thâm trầm. Lâm Tuệ Hân trầm mặt, yên lặng nhìn Lưu Tân Vũ, hắn một phen, làm Lâm Tuệ Hân không biết làm sao nên như thế nào ứng đối. Rất lâu, Lâm Tuệ Hân nhẹ giọng nói, Tân Vũ, ta là đang hỏi ngươi vì sao giấu giếm ta ngươi có bạn gái, ngươi nói xa. Lưu Tân Vũ ánh mắt hơi hơi nhấc mắt hiếp, vừa rồi lời nói này, bản thân hắn liền không chuẩn bị cứ như vậy đem chuyện này cấp dễ dàng bỏ qua đi. Nếu thật đơn giản như vậy, Như vậy Lâm Tuệ Hân cũng không có khả năng dẫn dắt Sa Minh theo một cái công ty nhỏ biến thành một cái đưa ra thị trường tập đoàn. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, kế tiếp hắn còn có chuẩn bị. Vừa rồi chỉ bất quá chính là trước trả đũa, đem Lâm Tuệ Hân suy nghĩ quấy rầy. Nếu không thuận theo Lâm Tuệ Hân nói phong đi, Lưu Tân Vũ chỉ có thể chết không toàn thây. Nhưng là bây giờ, Lưu Tân Vũ đã có lừa dối đi qua nắm chặt. Trả đũa, chiếm trước tiên cơ, làm chính mình chiếm cứ chủ động, nắm chắc tiếp được nói chuyện hướng gió, đây mới là Lưu Tân Vũ mục đích. Lưu Tân Vũ dựa vào tại sofa phía trên, cả người giống như đều mất đi tinh khí thần, nhàn nhạt tự giễu cười. Ngươi nói ta tại sao muốn giấu giếm ngươi, Hân tỷ, ngươi thông minh như vậy, vừa rồi ta nói nhiều như vậy, ngươi còn không lý giải à? Thứ 0083 chương phản kỳ đạo mà đi, ta lý giải cái gì? Lâm Tuệ Hân hơi chậm lại. Vừa rồi Lưu Tân Vũ một phen súng máy tựa như nói thật đem nàng cấp nói bối rối. Nàng cho rằng mình đã biểu hiện rất khá, nhưng là tại Lưu Tân Vũ bên này nhìn đến, đúng là như vậy trăm ngàn chỗ hở. Nếu người bình thường, đã sớm đắm chìm trong bị đưa ra thị trường nữ tổng giám đốc ưu ái vui sướng trong đó không thể tự kiềm chế. Nhưng là Lưu Tân Vũ thế nhưng một mực bảo trì đầu óc thanh tĩnh, tự hỏi con mắt của mình là cái gì. Khoảnh khắc này, Lâm Tuệ Hân cảm thấy Lưu Tân Vũ chính xác là một nhân tài. Nếu như không có hệ thống, nàng nếu biết Lưu Tân Vũ quản cu ẻ như vậy. Tâm tư như vậy lung linh, nàng cũng có khả năng cấp Lưu Tân Vũ một cái đại triển quyền cước cơ hội. Nhìn đến Hân tỷ vẫn là không hiểu ta à. Lưu Tân Vũ cười nhạo một tiếng, quả nhiên, ngày hôm qua ngươi nói yêu thích ta là giả sao? Lâm Tuệ Hân im lặng. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết à. Vừa rồi ta đã nói, Hân tỷ đối với ta ưu ái có thừa, ta lại là một cái bình thường người, vẫn là một hy vọng hướng lên bò người, cơ hội đến nhanh như vậy. Ta nếu như không thật tốt nắm chắc, ta đây không phải là cao nhất đồ ngu đến sao? Ta đã đoán được Hân tỷ khả năng nghĩ tại ta nơi này được cái gì, nếu như ta phía sau nói chính mình có bạn gái, cái này không phải là không công bỏ lỡ như vậy một lần cơ hội. Ta dạng người này, lại tại sao có thể như vậy làm? Ta chỉ có thể giấu giếm ngươi, nói như vậy, Hân tỷ hài lòng chưa? Lưu Tân Vũ hiện tại không ngại đem chính mình nói thành một cái phẩm hạnh không chịu nổi người, Lâm Tuệ Hân đã được đến tư liệu của mình. Chính mình tại nàng tâm lý hình tượng, sớm đã không biết biến thành dạng gì. Còn không bằng chính mình đưa ra đến, như vậy còn có thể càng tiêu sái, dù sao Lâm Tuệ Hân cuối cùng cũng không có khả năng chạy, chỉ là lúc sau thuần phục độ càng thêm nan dâng lên mà thôi. Tân Vũ, ta thật xem thường ngươi. Lâm Tuệ Hân lắc lắc đầu. Ngươi bây giờ giấu giếm ta, chẳng sợ ngươi bắt được lần này cơ hội, nhưng là giấy không thể gói được lửa, trì sớm ngày đều có khả năng bại lộ sau đó, khi đó ngươi còn không phải như vậy sẽ bị đánh rớt bụi bậm. Làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Lưu Tân Vũ định tiếng nói, không, Hân tỷ, ngươi không rõ một cái bình thường nhân khi thấy cơ hội muốn bắt ở cơ hội cảm nhận, bởi vì ngươi không phải là người bình thường. Ngươi nói đúng, ta tại ngươi trong mắt có lẽ không phải là người bình thường. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không, như vậy giấu giếm, ngược lại sẽ làm sự tình trở nên không thể thu thập, hoàn toàn ngược lại. Lâm Tuệ Hân cười lạnh một tiếng, cũng là ngươi chuẩn bị chờ cùng ta xác định quan hệ sau đó, đem cái kia khăng khăng một mực theo lấy ngươi nữ nhân vứt bỏ rơi. Ta như vậy không có hạn cuối sao? Lưu Tân Vũ nở nụ cười. Lâm Tuệ Hân đột nhiên mang theo một tia không hiểu ý vị nói, ngươi nếu như vậy muốn đem nắm cơ hội, ta đây bây giờ đang ở cho ngươi một cái cơ hội, ngươi và nhà ngươi cái kia chia tay. Ta có thể chuyện cũ bỏ qua, ta giống nhau bạn gái của ngươi hữu, chỉ cần ngươi trưởng thành rất nhanh, về sau ta còn có khả năng đem Sa Minh giao cho ngươi xử lý. Đến rồi. Phía trước đều là khai vị ăn sáng, đây mới là trọng đầu hí. Cửa ải này nếu có thể thuận lợi đi qua, như vậy Lâm Tuệ Hân về sau thuần phục độ cũng sẽ nhanh chóng dâng lên, cửa ải này nếu không quá, kia liền chậm chậm đến đây đi. Lưu Tân Vũ không có trả lời ngay, lộ ra gương mặt rối rắm. Trong mắt lập lờ phức tạp chi sắc, Lâm Tuệ Hân cũng không có thúc giục, cứ như vậy nghiền ngẫm nhìn hắn. Không cần Hân tỷ, ta tuy rằng muốn đem nắm cơ hội, cũng nghĩ bắt lấy mỗi một cái cơ hội đi tăng lên, nhưng là ta cuối cùng vẫn là một cái bình thường người. Ta làm không được đi tổn thương một cái yêu ta người, dùng nỗi thống khổ của nàng để đổi lấy một lần tấn chức cơ hội. Thật lâu sau, Lưu Tân Vũ tầng tầng lớp lớp thở ra một hơi, gian nan nói ra cự tuyệt nói. Lâm Tuệ Hân sắc mặt một chút trở nên khó coi. Ngươi không muốn đi tổn thương nàng, vậy ngươi có nghĩ tới hay không như vậy phải chăng tổn thương ta? Lưu Tân Vũ kinh ngạc nhìn nàng liếc nhìn một cái, không hiểu nói, ta chính là một cái bình thường người, chẳng lẽ Hân tỷ thật đối với ta có cái gì à? Hân tỷ, kỳ thật ngươi không cần như vậy, nếu như ngươi nghĩ tại ta nơi này được cái gì, ngươi nói thẳng, tuy rằng chúng ta chỉ chung sống ngắn ngủn 3 ngày, vô luận ngươi có hay không cái khác mục đích, nhưng là mấy ngày nay, ta là thật vô cùng cảm kích ngươi. Cũng quá yêu thích ngươi, cũng là thật đem ngươi trở thành tỷ tỷ của ta, ta học được rất nhiều. Được đến rất nhiều. Nói Lưu Tân Vũ tâm lý khẽ động. Công lực độ 20, trước mặt công lực độ 32, tích phân 29, đột nhiên bất ngờ. Lâm Tuệ Hân trong não vang lên hệ thống nhắc nhở tiếng. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Nghe Lưu Tân Vũ phát ra từ phế phủ lời nói, còn có hệ thống nhắc nhở, Lâm Tuệ Hân đột nhiên cảm thấy, mình là không phải là hiểu lầm hắn cái gì. Kỳ thật hắn cũng không có gì không chịu nổi. Chính mình lao lực tâm tư muốn tăng lên công lực độ, lúc này đây hai người chính phong tương đối, công lực độ không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại còn có một lần thật lớn tăng lên, là một lần trước nay chưa từng có tăng lên, so dĩ vãng mỗi lần đều phải nhiều. Tính là ngày hôm qua toàn thân mình bị hắn nhìn lần, còn bị tập ngực, đều không có cao như vậy tăng lên. Không biết làm sao hồi sự, Lâm Tuệ Hân đột nhiên cảm thấy. Chính mình giống như muốn chân chính mất đi Lưu Tân Vũ. Đây là Lưu Tân Vũ chỗ cao minh, hắn vô dụng rơi chậm lại công lực độ đi uy hiếp Lâm Tuệ Hân, bởi vì hắn biết, hiện tại Lâm Tuệ Hân đã nằm ở nổ mạnh bên cạnh. Lại thủ kích thích, khả năng thật không quan tâm, bỏ đi toàn bộ. Dù sao Lâm Tuệ Hân không phải là người bình thường, là một cái có quyết đoán đưa ra thị trường nữ tổng giám đốc. Bởi vậy hắn dứt khoát phản kỳ đạo mà đi, dùng tăng lên công lực độ phương thức để chứng minh chính mình vừa rồi một phen là chân tâm thật ý. Phát tử phế phủ, không có bất kỳ cái gì giả dối. Hệ thống cơ giới hóa uy nghiêm độ cùng có độ tin cậy, tuyệt đối so với một cái sinh động nhân loại cao hơn nữa. Lâm Tuệ Hân cười khổ một tiếng, thất vọng nói, Tân Vũ. Từ chồng ta vừa đi sau, ta một mực bảo trì độc thân, không có cùng bất kỳ cái gì một cái nam nhân từng có cái gì, ngày hôm qua ngươi thấy hết cơ thể của ta, vẫn cùng ta. Làm chủng loại việc. Chẳng lẽ tại ngươi tâm lý? Ta trả giá nhiều như vậy, vì theo phía trên thân ngươi được cái gì sao? Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì là cần phải ta trả giá thân thể tới đến? Lưu Tân Vũ im lặng, ta cũng luôn luôn tại tự hỏi, nhưng là không có kết quả. Lâm Tuệ Hân thở sâu, nâng cao âm thanh, nếu như nói có, thì phải là cảm tình, ta phải lấy được ngươi yêu, được đến tình cảm của ngươi. Vô luận ngươi tướng tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Ta đối với ngươi, không có bất kỳ cái gì ý xấu. Ta không rõ ta vì sao đối với ngươi tốt như vậy, ta mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng là lòng ta nói cho ta thật đã đối với ngươi có hảo cảm. Hoặc có lẽ bây giờ còn không phải là yêu, nhưng là tuyệt đối vượt qua bình thường nam nữ chi tình. Lâm Tuệ Hân dõng dạc giống như tuyên thệ bình thường phát ngôn, Lưu Tân Vũ tâm lý thở vào một hơi, khi nâng cao tâm cuối cùng rơi xuống dưới. Thứ 0084 chương đâm lao phải theo lao, Hân tỷ. Ta, hiểu lầm ngươi. Lưu Tân Vũ khô cạn nói. Một mực chưa đã từng rơi lệ Lâm Tuệ Hân, khoảnh khắc này, nước mắt theo hốc mắt tích tích rơi xuống. Lưu Tân Vũ thấy vậy trong lòng căng thẳng. Lông mày cau lên. Không. Lâm Tuệ Hân ngẩng đầu lên, khoảnh khắc này, Lưu Tân Vũ giống như nhìn thấy Âu Dương Tinh Đình. Tối hôm qua nàng trắng tại cỏ xa tiền, cũng là thật cao ngẩng đầu lên, mặt nhỏ là như vậy cuột cường. Ngươi không có hiểu lầm ta, là ta nhìn lầm ngươi. Ngươi không nghĩ tổn thương Tần Thư Giao, nhưng là ngươi nhưng ở tổn thương ta. Ngươi bây giờ là không là chuẩn bị biến mất ở trước mặt ta. Sau đó vĩnh viễn không ở gặp ta. Lưu Tân Vũ gật đầu thấp giọng nói, Hân tỷ, Thư Giao là ta thanh mai trúc mã, ta là không có khả năng bỏ đi nàng, ngươi muốn ta bỏ đi nàng bắt lấy một cái cơ hội, ta làm không được. Ta chỉ có thể rời đi. Vậy ngươi nghĩ tới ta làm sao bây giờ à? Lâm Tuệ Hân hỏi lại. Thân phận của hai người giống như trao đổi, Lâm Tuệ Hân nắm chặt quyền chủ động, mà Lưu Tân Vũ nằm ở bị động. Lưu Tân Vũ trầm mặc một hồi. Chần chờ nói, ta. Hân tỷ, ngươi tốt như vậy, về sau còn sẽ tìm được so với ta rất tốt người. Ngươi cứ như vậy ích kỷ sao? Lâm Tuệ Hân đầy mặt thất vọng, ngươi liền tranh thủ liền không muốn sao, chẳng lẽ muốn ta cầu ngươi, ngươi mới bằng lòng lưu lại à? Lưu Tân Vũ khàn giọng nói, Hân tỷ, ta không phải là độc thân, ta còn có bạn gái, ngươi để ta làm sao bây giờ, mấy ngày nay, ta và ngươi đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, ta đã thật có lỗi nàng, nàng hiện tại còn không biết. Ta có thể giấu giếm nàng cả đời, nhưng là tựa như ngươi nói, đương lửa càng ngày càng vượng, giấy chung quy bị thiêu đốt. Lâm Tuệ Hân buồn bã cười, trong mắt lộ vẻ thống khổ, còn có một tia do dự. Nàng hiện tại thực hối hận. Cũng thực mờ mịt. Hối hận chính là, nàng không nên khi biết Lưu Tân Vũ có bạn gái sau đem chuyện này đẩy ra, kỳ thật đương Lâm Tuệ Hân biết chân tướng thời điểm nàng trừ tâm bên trong bất khoái ở ngoài, tâm lý còn hiện lên rất nhiều cái phương án. Phương án là cái gì? Tự nhiên là đem biết cái này chân tướng lợi ích tối đại hóa, nàng muốn dùng cái này chân tướng hoàn toàn đem Lưu Tân Vũ công lược xuống, đem công lược độ cà đến 100. Nàng đã nghĩ kỹ, tìm được trước Lưu Tân Vũ. Đã Thái Sơn áp đỉnh xu thế công phá hắn phòng tuyến tâm lý, sau đó bức bách Lưu Tân Vũ chia tay, chỉ cần hắn đáp ứng chia tay, lúc này tâm lý nhất định là mẫn cảm nhất, yếu ớt nhất, nàng ở phía sau tiến thêm một bước công lược. Lấy tốc độ nhanh nhất đem công lược độ cà đến 100. Nhưng là không nghĩ đến chính là, trở lại văn phòng, nàng vừa mới chuẩn bị làm khó dễ, đã bị nữ nhi mình xuất hiện cắt đứt nàng khí thế, tiếp lấy Lưu Tân Vũ dẫn đầu làm khó dễ. Trả đũa, đem giấu giếm chân tướng lý do trách tội tại đầu nàng phía trên, sau lại lợi dụng hệ thống tăng lên độ hảo cảm đến đặt vững hắn đang nói toàn bộ đều là thật sự. Tại dạng này luân phiên thế công phía dưới, dù là Lâm Tuệ Hân, phía sau cũng đầu óc choáng váng, bị Lưu Tân Vũ cấp dẫn vào hắn tiết tấu. Đương nhiên, Lâm Tuệ Hân là không biết những cái này, nếu như biết, nàng liền sẽ không hối hận. Sở dĩ hối hận, chính là nàng hiện tại đâm lao phải theo lao. Không chỉ có không có đạt tới chính mình mục tiêu dự trù, ngược lại giống như còn đem chính mình cấp gài bẫy, hiện tại Lưu Tân Vũ thái độ chính là, nếu ngươi biết, ta đây thì đi đi, ta gì cũng không cần. Nếu như là phía trước, Lưu Tân Vũ thái độ như vậy Lâm Tuệ Hân khẳng định không có khả năng để ý, có thể là có hệ thống công lược độ tăng lên nhắc nhở, không phải do nàng không tin. Nàng phải tin tưởng. Trừ bỏ hối hận chính là mờ mịt, vì sao mờ mịt? Lâm Tuệ Hân cũng rõ ràng. Nếu như phía sau lưu lại Lưu Tân Vũ, thì phải là đại biểu chính mình cùng với người khác cùng chung một chồng, bất lưu ở Lưu Tân Vũ, hệ thống nhiệm vụ như thế nào hoàn thành, liên tục vài lần chưa xong. Mệnh sẽ không có. Mất thì mất, nàng cũng không quan tâm, nhưng là Âu Dương Tinh Đình còn nhỏ, vong phu thù cũng không báo, nàng nơi nào cam tâm. Nhưng là lưu lại Lưu Tân Vũ. Làm nàng cùng nữ nhân khác cùng chung một chồng, nàng làm sao có khả năng cam tâm. Giống như là Lưu Tân Vũ nói, nàng Lâm Tuệ Hân đừng nói hiện tại chỉ có 36 tuổi, đang đứng ở phong tình vạn chủng phong vận vẫn còn màu mỡ nhiều chất lỏng tuổi tác. Cho dù là tuổi già sức yếu 80 tuổi, muốn tìm nam nhân. 18 tuổi tiểu nãi cẩu vẫn như cũ nối liền không dứt có thể đạp phá nhà nàng cửa. Lâm Tuệ Hân cúi đầu, trầm mặc không nói lời nào. Lưu Tân Vũ khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, âm thầm cấp chính mình điểm cái tán, may mắn đầu mình phản ứng rất nhanh. Bằng không hiện đau đầu nên là mình, cũng may đem bóng cao su đá cho Lâm Tuệ Hân, nên nàng nhức đầu. Gặp Lâm Tuệ Hân trầm mặc rối rắm, Lưu Tân Vũ quyết định lại thêm một cây đuốc, ảm đạm nói, Hân tỷ, thực xin lỗi, đây hết thảy đều là của ta sai. Ta không cho được ngươi cái gì, ta chỉ có thể rời đi, về sau lộ còn dài hơn, ngươi tương lai cũng có khả năng càng thêm huy hoàng, ta nhớ kỹ mấy ngày nay, vĩnh viễn cũng không có khả năng quên. Tân Vũ. Lâm Tuệ Hân ngẩng đầu. Ánh mắt mê mang, không có tiêu cự, sắc mặt có chút tái nhợt. Thấy vậy Lưu Tân Vũ tâm lý hơi hơi đau xót, thật tốt một cái độc lập thành thục nữ nhân, nhưng lại thành cái bộ dạng này, hắn một chút cảm giác chính mình tội không thể tha. Do dự một chút, Lưu Tân Vũ nghĩ lại mình là không phải là ép nhiều lắm, muốn hay không cấp Lâm Tuệ Hân một cái bậc thang. Hân tỷ, ta nghĩ ôm ngươi một cái. Không đợi Lâm Tuệ Hân đồng ý, Lưu Tân Vũ tiến lên từng bước, liền đem nàng ôm vào ngực bên trong. Ôm Hương Nguyễn Ngọc nhập ngực, một cổ thục nữ trên người hương vị đập thẳng vào mặt, Lưu Tân Vũ lập tức cũng cảm giác vô cùng thỏa mãn. Lâm Tuệ Hân loại này dáng người, chẳng sợ ôm lấy, đều là một loại trình độ cực cao hưởng thụ. Vào tay lộ vẻ đầy đặn nhục cảm. Cho nên thục nữ cùng thiếu nữ chính là không giống với, chẳng sợ thục nữ nhìn lại gầy, ôm tại trong ngực cũng là mềm mềm, thiếu nữ nhìn có thịt, ôm tại trong lòng cũng có khả năng cảm giác xương cốt cộm đến sợ. Tựa như Âu Dương Tinh Đình, dáng người cao gầy mảnh mai, bất quá cũng không phải là cái loại này lấy gầy vì mỹ gầy, mà là đều đặn gầy, nhưng là ôm tại trong ngực, vẫn như cũ sẽ có loại đụng đến xương cốt ảo giác, bất quá như vậy có điểm tốt. Chính là cắm vào thời điểm có thể ngay ngắn toàn bộ nhập để, không có khả năng bởi vì chân thượng thịt mà dẫn đến có như vậy một đoạn nhỏ bị chắn tại bên ngoài. Lâm Tuệ Hân bị Lưu Tân Vũ ôm vào trong ngực, dừng một hồi. Song chưởng gắt gao ôm lấy Lưu Tân Vũ bả vai. Tân Vũ. Lâm Tuệ Hân đang muốn nói chuyện, hệ thống âm thanh vang lên. Ký chủ, 3 giờ kỳ hạn đã tới, phải chăng cần phải tiếp nhận nhiệm vụ? Giật mình lúc. Thời gian không ngờ đến hơn 3 giờ chiều. Hệ thống bắt đầu cấp 3 giờ suy nghĩ kỳ hạn đã đến. Lâm Tuệ Hân áp chế tâm lý mờ mịt, đem lực chú ý tập trung ở vừa rồi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ phía trên. Giám sát đến ký chủ đối với vận mệnh thể cộng đồng sinh ra thật lớn mâu thuẫn. Có thể ảnh hưởng đến tiếp sau công lược độ phát triển, vì ký chủ có thể cùng vận mệnh thể cộng đồng hài hòa ở chung, cộng đồng phát triển, hệ thống tạm thời thăng cấp. Đặc thù nhiệm vụ gây ra, ký chủ có thể tại dưới lấy nhiệm vụ lựa chọn hạng nhất hoặc nhiều hạng. Sau khi hoàn thành đem tăng lên vận mệnh cùng chung thể đại lượng công lược độ. Thứ 0085 chương đặc thù nhiệm vụ 1, vì vận mệnh cùng chung thể hoàn thành một lần đánh máy bay, sốc, hơn nữa bắn tại bộ ngực phía trên. Nhiệm vụ 2. Vì vận mệnh cùng chung thể hoàn thành một lần bú liếm. Nhiệm vụ 3. Vì vận mệnh cùng chung thể hoàn thành một lần nhũ giao. Nhiệm vụ 4, ký chủ có thể tại hệ thống thương thành miễn phí hối đoái một viên tình thú trứng trung, điều khiển từ xa giao cho hắn làm vận mệnh cùng chung thể. Nhiệm vụ 5, cùng vận mệnh cùng chung thể phát sinh tính quan hệ. Nhiệm vụ khen thưởng, đại lượng công lược độ, thanh xuân vĩnh viễn đan 1, thần nông đan 1, may mắn đan 1. Chẳng sợ lại lần nữa quan sát nhiệm vụ này, Lâm Tuệ Hân vẫn như cũ cảm thấy choáng váng đầu não trướng. Long trời lỡ đất. Lòng xấu hổ chật ních. Phía trước nhiệm vụ còn có thể tiếp nhận, bất quá là nhìn quần lót nhìn lõa thể, nhưng là trong nháy mắt lúc, đây mới là lần thứ 3 nhiệm vụ, liền biến thành như thế rõ ràng trực tiếp hạ lưu nhiệm vụ. Này đâu phải là làm nhiệm vụ, đây là làm kỹ nữ câu dẫn nam nhân có cái gì khác biệt. Nhưng khi nhìn đến nhiệm vụ khen thưởng, Lâm Tuệ Hân là thật nhịn không được tâm động. Nếu như lần này có thể thuận lợi nắm chắc Lưu Tân Vũ, kỳ thật Lâm Tuệ Hân phải không thi toàn quốc lo tiếp nhận nhiệm vụ lần này, nhưng là hiện tại. Lâm Tuệ Hân không thể không suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đại lượng công lược độ, nhiều đến bao nhiêu? Hệ thống, đại lượng công lược độ. Cụ thể có bao nhiêu? Ký chủ chờ, hệ thống cần phải tính toán, xin sao? Ông lấy Lâm Tuệ Hân chính tham lam ngửi nàng trên người hương vị Lưu Tân Vũ lúc này sửng sốt, bởi vì hệ thống xuất hiện. Ký chủ, đặc thù nhiệm vụ gây ra. Phải chăng cần phải xem xét? Lưu Tân Vũ làm sao có khả năng cự tuyệt, lần trước nhiệm vụ đã nhìn lõa thể rồi, lần này xác suất lớn có thể tiến hơn một bước, hơn nữa hiện tại Lâm Tuệ Hân đang tại rối rắm trong đó, có nhiệm vụ xuất hiện. Đây là không thể tốt hơn. Đương Lưu Tân Vũ nhìn hệ thống ban phát cấp Lâm Tuệ Hân vài cái nhiệm vụ, cả người một chút liền nhiệt huyết sôi trào lên. Tử hệ thống ký chủ nhu phải biết đại lượng công lược độ là bao nhiêu, công lược độ điều tiết khống chế từ ký chủ quyết định. Bởi vậy cần phải ký chủ đến thiết trí. Ta đến thiết trí cuối cùng công lược độ hơn quả. Lưu Tân Vũ đầu óc chuyển, tự hỏi dùng như thế nào cái này đối sách được đến nhiều nhất chỗ tốt. Hệ thống, ta hiện tại thiết lập công lược độ hơn quả. Nếu như tử hệ thống ký chủ cuối cùng chi tiết hoàn thành nhiệm vụ, ta có phải hay không nhất định phải cho nàng tăng lên bao nhiêu công lược độ? Lưu Tân Vũ hỏi. Ký chủ có thể căn cứ ban đầu thiết lập công lược độ chi tiết khen thưởng cấp tử hệ thống ký chủ. cũng có thể căn cứ từ hệ thống nhiệm vụ độ hoàn thành đi khen thưởng. Lưu Tân Vũ trong lòng vừa động, nói như vậy, chẳng sợ ta bắt đầu thiết trí 100 công lược độ khen thưởng, nhưng là ta cuối cùng cũng có thể chỉ khen thưởng 50 thậm chí 10 công lược độ. Giống như Lưu Tân Vũ mắt sáng rực lên, thật không hổ là đặc thù nhiệm vụ A, quả thực chính là buồn ngủ đến đây đưa gối đầu. Không có bất kỳ do dự nào, Lưu Tân Vũ bắt đầu thiết lập khen thưởng. Hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ. Khen thưởng tăng lên 10 công lược độ. Hoàn thành hai hạng nhiệm vụ, khen thưởng tăng lên 20 công lược độ. Hoàn thành 3 loại nhiệm vụ, khen thưởng tăng lên 30 công lược độ. Hoàn thành tứ hạng nhiệm vụ, khen thưởng tăng lên 40 công lược độ. Hoàn thành ngũ hạng nhiệm vụ, khen thưởng mắc trị số công lược độ. Giống như, đúng vậy, Lưu Tân Vũ muốn dụ dỗ Lâm Tuệ Hân trực tiếp hoàn thành ngũ hạng nhiệm vụ, công lược độ mắc trị số, đối với ở hiện tại rối rắm Lâm Tuệ Hân tới nói, có thể cho nàng buông xuống sở có bất mãn, bởi vì một khi công lược độ đầy, liền sẽ không dưới hàng, nàng liền có thể tùy tâm sở dục đi tiêu phí hệ thống sở hữu đạo cụ, về sau cũng không lại làm đi lo lắng có khả năng hay không nhận được nhiệm vụ. Chẳng sợ về sau nàng không còn lý Lưu Tân Vũ đều được. Như vậy cơ hội, Lâm Tuệ Hân nhất định sẽ không bỏ qua. Mà Lưu Tân Vũ, chẳng sợ Lâm Tuệ Hân thật hoàn thành ngũ hạng nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không khiến công lược độ đạt tới mắc trị số, bởi vì công lược độ lên xuống, đều tại tâm ý của hắn ở giữa. Như vậy vừa đến, không chỉ có thể hoàn toàn được đến Lâm Tuệ Hân, còn có thể tốt tốt cả một đợt thuần phục độ đi ra, giao ra thân thể Lâm Tuệ Hân cũng có khả năng càng thêm nghe lời. Công lược độ tính toán hoàn thành. Thỉnh ký chủ xem xét. Lưu Tân Vũ động tác rất nhanh, không đến một phút, liền đem khen thưởng cụ thể thiết lập đi ra. Bởi vậy Lâm Tuệ Hân cũng không có đợi quá lâu, nàng cũng không có nghĩ nhiều, cùng Lưu Tân Vũ tiếp tục ôm lấy. Tại trong não bộ xem xét cụ thể khen thưởng. Khi thấy hoàn thành ngũ hạng nhiệm vụ khen thưởng mắc trị số công lược độ, nàng hô hấp dồn dập, nhịp tâm đập nhanh. Nàng hiện tại đối với Lưu Tân Vũ công lược độ là 32, chẳng sợ hoàn thành tứ hạng nhiệm vụ. Công lược thêm 40, cuối cùng cũng bất quá 72, này có ý nghĩa gì, trừ bỏ một bước cuối cùng không có làm, cái khác đều làm, cái gì đều giao ra rồi, mới được đến 40 công lược độ. Còn không bằng đem ngũ hạng nhiệm vụ toàn bộ làm. Nhất lao vĩnh giật, khoảnh khắc này, Lâm Tuệ Hân nghĩ cũng thế, đem nhiệm vụ lần này hoàn thành. Chính mình liền có thể không cần lại thụ hệ thống siết khuỷu tay, nếu như có thể cùng Lưu Tân Vũ tiếp tục ở chung, vậy ở chung, không thể lời nói. Cũng có thể tự do tự tại. Lúc này, Lâm Tuệ Hân đầu óc điên cuồng vận chuyển phải suy tính thất, rất nhanh liền làm tốt quyết định. Tiếp nhận nhiệm vụ, hơn nữa, ngũ hạng nhiệm vụ toàn bộ tiếp nhận. Trong não, Lâm Tuệ Hân âm thanh kiên định. Tốt như vậy một lần cơ hội đặt tại trước mắt. Nàng không có khả năng bỏ đi, nếu như bỏ đi, nàng đem vĩnh viễn thụ khống ở hệ thống, còn không bằng duy nhất đem chính mình toàn bộ giao ra, khôi phục thân tự do. Thỉnh ký chủ tại 12 mấy giờ bên trong hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Đồng thời, Lưu Tân Vũ não bộ. Tử hệ thống ký chủ tiếp thu ngũ hạng nhiệm vụ, đem tại 12 mấy giờ bên trong hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống nhắc nhở giống như thiên âm tại Lưu Tân Vũ trong não vang lên. Lưu Tân Vũ tâm lý phấn chấn, cái này, cuối cùng có thể hoàn toàn được đến Lâm Tuệ Hân, muốn đến 4 lần, cảm giác bị tổn thương a, tối hôm qua cùng Tần Thư Giao đến đây nhiều lần, hôm nay lại cùng Âu Dương Tinh Đình đến đây một lần. Lâm Tuệ Hân xác suất lớn là muốn đêm nay đến hoàn thành nhiệm vụ, này nếu chơi hết hưng rồi, còn không chỉ 4 lần, thân thể này như thế nào gánh vác được a? Hy vọng Lâm Tuệ Hân có thể cấp chính mình hối đoái một điểm cường thận đang đi ra. Bằng không ngoạn đến cuối cùng có lòng không đủ lực kia liền đáng tiếc. Ban ngày vừa mới cùng nữ nhi Âu Dương Tinh Đình đến đây một phát, buổi tối đương mẹ lại sẽ đến chủ động câu dẫn, chật chật. Lưu Tân Vũ rất bình tĩnh, tiếp tục ôm lấy Lâm Tuệ Hân. Chờ đợi nàng kế tiếp thế công. Lâm Tuệ Hân lúc này tại suy nghĩ nên như thế nào đi hoàn thành nhiệm vụ, nếu tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Kia sẽ không cần lại có nhiều rối rắm, xấu hổ cũng tốt, hạ lưu cũng thế. Hiện tại suy nghĩ những cái này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cùng với lãng phí tâm tư suy tính kia một chút râu ria, còn không bằng như thế nào tự hỏi càng thuận lý thành chương đem nhiệm vụ hoàn thành. Tổng cộng 5 nhiệm vụ. vì vận mệnh cùng chung thể hoàn thành một lần đánh máy bay, sốc. Hơn nữa bắn tại bộ ngực phía trên. Vì vận mệnh cùng chung thể hoàn thành một lần bú liếm. Vì vận mệnh cùng chung thể hoàn thành một lần nhũ dao. Ký chủ có thể tại hệ thống thương thành miễn phí hối đoái một viên tình thú trứng chung. Điều khiển từ xa giao cho hắn làm vận mệnh cùng chung thể. Cùng vận mệnh cùng chung thể phát sinh tính quan hệ. Vài cái nhiệm vụ, không có một là có thể thoải mái hoàn thành, trừ bỏ cái kia tình thú trứng chung nhiệm vụ trước mắt không có đầu mối ở ngoài. Những cái nhiệm vụ khác theo phía trên mặt chữ liền có thể lý giải thấu triệt. Thứ 0086 chương xấu hổ nhiệm vụ Lâm Tuệ Hân là thành thục nữ nhân, đều có nữ nhi, tuy rằng đã rất nhiều năm đã không có sinh hoạt tình dục, nhưng là những cái này về tính. Ít nhiều vẫn có một chút kinh nghiệm. Khó nhất là như thế nào thuận theo tự nhiên đi hoàn thành. Chẳng lẽ trực tiếp cùng Lưu Tân Vũ nói, Tân Vũ, ta giúp ngươi đánh máy bay A, ta giúp ngươi miệng một lần A, Lâm Tuệ Hân tin tưởng Lưu Tân Vũ không có khả năng cự tuyệt. Có thể là như thế này vừa đến, nàng Lâm Tuệ Hân biến thành cái gì? Dâm hoa đảng phụ vẫn là giống như đói ác lang. Chung quy vẫn là muốn có thích hợp lấy cớ đi phát sinh việc này A, càng huống chi hai người trước một giây vẫn còn chia tay bên cạnh. Phía trước thân mật nhất một lần, cũng bất quá chính là hôn môi tập ngực. Nơi này là một nan đề nhu phải giải quyết, còn có chính là bú liếm cùng nhũ dao này hai nhiệm vụ, phía trên nói đúng hoàn thành một lần, cũng không biết là phủ cần phải xuất tinh mới tính là hoàn thành. Nếu như là xuất tinh mới tính là hoàn thành. Như vậy Lưu Tân Vũ liền muốn cuối cùng bắn 4 lần, nàng nhưng là biết nam nhân bắn 4 lần cũng không là một kiện cái gì dễ dàng sự tình, muốn là xử nam cũng may. Giống Lưu Tân Vũ loại này trong nhà có một cái xinh đẹp bạn gái. Còn không thành thật gia hỏa, phỏng chừng buổi tối thường xuyên tại bạn gái cái bụng thượng dùng sức. Mệt chính mình ngày hôm qua đau lòng hắn, còn đem rút thưởng rút được cường thận đan cho hắn, thật sự là đủ châm biếm. Cho nên chính mình còn muốn hối đoái một điểm cường thận đan đi ra. Nếu không lấy hai lần về sau, thời gian ngắn cứng rắn không được dẫn đến nhiệm vụ thất bại, kia nhưng mà quá tuyệt vọng. Nghĩ vậy, Tần Thư Giao tâm lý tự giễu cười, chính mình câu dẫn nam nhân, đem chính mình đưa đến người khác bờ môi. Còn muốn lo lắng người khác khẩu vị không thể ăn không dưới, dùng chính mình vất vả được đến tích phân hối đoái đạo cụ làm người khác có thể ăn một miếng hạ chính mình, thật sự là đủ châm biếm. Còn có cuối cùng một vấn đề khó khăn là được. Tình thú trứng trung. Đây là vật gì, tại sao muốn đem điều khiển từ xa giao cho Lưu Tân Vũ, cái này Lâm Tuệ Hân là thật không rõ. May mắn hệ thống nói có thể miễn phí tại đạo cụ thương thành hối đoái. Lâm Tuệ Hân đưa ánh mắt đặt ở đạo cụ thương thành. Tìm kiếm tình thú trứng trung, nói thật, cầm đến hệ thống vài ngày như vậy, đạo cụ thương thành nàng xem vô số lần, nhưng là tình thú đồ dùng này một loại, nàng chưa từng có nhìn kỹ. Hiện tại nghiêm túc nhìn lại, lập tức cũng cảm giác nhịp tâm đập nhanh hô hấp dồn dập. Phía trên rực rỡ muôn màu các loại đạo cụ, có các loại nữ nhân gợi cảm nội y. Đồng phục, kia một chút quần áo, cùng với nói là quần áo, còn không bằng nói là nội khố tốt một chút, miếng vải mỏng không thể lại mỏng, vật liệu may mặc thiếu không thể ít hơn nữa. Những cái này tình thú quần áo đều là mặc ở người mẫu trên người. Liền nói một đàn đồ lót sexy, áo ngực chính là mấy cây đường nét, chỉ có đầu vú vị trí có một khối mỏng như cánh ve bóng bàn lớn nhỏ miếng vải vừa vặn che chắn đầu vú cùng quần vú. Hai vú căn bản là không thể che chắn. Như vậy áo ngực có ý nghĩa gì? Quần lót thì càng là khó coi, bình thường nữ nhân quần lót, thế nào sợ sẽ là quần chữ T, hạ bộ cũng có một miếng nhỏ miếng vải che cản nữ nhân tối riêng tư bộ vị. Nhưng là cái này quần lót, địa phương khác đều có vải dệt, thậm chí còn không ít, nhưng là cố tình tại hạ bộ vị trí, không có bất kỳ cái gì vải dệt, không có vải dệt coi như, phía dưới dĩ nhiên là một chuỗi ngón tay út lớn nhỏ trân châu. Loại này nội y mặc lấy còn không bằng không mặc, Lâm Tuệ Hân xấu hổ đỏ mặt. Còn có một chút đệ tử đồng phục học sinh, tiếp viên hàng không đồng phục, y tá đồng phục vân vân, những cái này quần áo cũng đều là vô cùng bại lộ. Vô cùng gợi cảm. Trừ bỏ những cái này, chính là các loại đạo cụ, có giống quá nam nhân bộ phận sinh dục phỏng theo chân dương cụ, mát xa bổng, song đầu long, phỏng theo chân dương cụ quần lót, còng tay vòng tay, hàng khí vân vân. Đủ loại. Nhìn Lâm Tuệ Hân huyết áp đều lên cao. Những cái này đạo cụ phóng tại nơi này, chẳng lẽ là muốn đem nàng cho rằng là một cái nữ nhân? Nhưng là nàng lại không phải nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nhà quê nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ nhân. Nàng chỉ là một cái nữ Chẳng lẽ là muốn ta hối đoái đi ra cấp Lưu Tân Vũ, làm Lưu Tân Vũ dùng những cái này đạo cụ đến nhục nhã ta sao? Lâm Tuệ Hân đầu óc nhồi máu. Đầu đều là chỗ trống. Nàng làm sao có khả năng biết làm chuyện như vậy? Cuối cùng nhìn đến chính mình muốn, tình thú trứng trung. Một cái hơi chút sau ngón cái dài một chút, lại thô một chút hồng nhạt vật thể, bên cạnh còn có một cái hồng nhạt điều khiển từ xa. Nhìn về phía Thuyết Minh. Tình thú trứng trung, có thể phóng thích mỏng manh điện lưu, đương vị tự do điều tiết, có thể kích thích thân thể các nơi mẫn cảm khu vực, cũng có thể nhét vào âm hộ trong đó, vô hạn điều khiển, lĩnh hội trước mặt người khác cao trào kích thích. Nhìn đến Thuyết Minh, Lâm Tuệ Hân minh bạch nhiệm vụ tứ là có ý gì rồi, điều khiển từ xa giao cho Lưu Tân Vũ trưởng khống, đây là hệ thống muốn chính mình đem trứng trung nhét vào thân thể, sau đó từ Lưu Tân Vũ khống chế chính mình. Nghĩ vậy, Lâm Tuệ Hân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Này làm sao có thể? Sao có thể? Nghĩ đến trong thân thể mình lấp như vậy một vật, đang cùng người khác đàm luận thời điểm Lưu Tân Vũ đột nhiên mở ra chốt mở. Cảnh tượng như vậy. Lâm Tuệ Hân chẳng sợ đã tiếp nhận đêm nay câu dẫn Lưu Tân Vũ, đem chính mình giao cho hắn chuẩn bị, cũng là thăng lên một cổ thật lớn xấu hổ cảm giác. Thiên A! Tại sao muốn như vậy? Lâm Tuệ Hân rên rỉ một tiếng, xấu hổ giận dữ muốn chết. Nhưng là thì có biện pháp gì, nhiệm vụ đều đã tiếp nhận. Sớm biết rằng, cũng chỉ tiếp nhận tứ hạng nhiệm vụ cũng là 40 điểm công lược độ, cũng có 70 nhiều một chút. Lâm Tuệ Hân sâu kín thở dài, tràn đầy phức tạp. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 10, trước mặt thuần phục độ 38, đang tại nghênh tiếp Lâm Tuệ Hân thế công Lưu Tân Vũ. Lúc này đầu trung lại vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, thuần phục độ tăng lên. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ vừa rồi Lâm Tuệ Hân tâm lý lại làm cái gì phức tạp tâm lý tranh đấu? Hân tỷ, ta trước đi ra ngoài làm việc. Ôm cũng ôm không sai biệt lắm, thời điểm cũng thành thục rồi, mang xuống cũng không có ý gì, cũng nên ngã bài. Vừa rồi ôm, xem như hai người giảm sốc tề, cũng là lẫn nhau bậc thang, cũng cho Lâm Tuệ Hân sung túc thời gian tự hỏi. Lâm Tuệ Hân hai tay dùng sức, không có buông ra hắn, ngẩng lên đầu nhìn Lưu Tân Vũ, Tân Vũ. Ngươi thật phải đi à? Lưu Tân Vũ khó xử lắc lắc đầu, không đi, còn có thể làm sao? Nếu như nói, ta có thể coi như hôm nay chuyện gì đều không có xảy ra đâu. Hân tỷ, ngươi. Lưu Tân Vũ trợn to hai mắt, không thể tin mà nói. Lâm Tuệ Hân môi nhuyễn động một cái, không có lên tiếng, qua một hồi mới giận dữ nói, hôm nay sự tình, coi như làm không có gì cả phát sinh, ngươi vẫn là nguyên lai ngươi, ta cũng nguyên lai ta cái gì cũng không biết. Lâm Tân Vũ tuy rằng sớm liền dự đoán được tình huống này. Nhưng là Lâm Tuệ Hân chính mồm nói ra, thật đúng là làm người ta kích động, run rẩy nói, Hân tỷ, ngươi nhận thức thật vậy chăng? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Lâm Tuệ Hân trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, trong mắt lộ vẻ ủy khuất. Ngươi bây giờ tâm lý khẳng định cao hứng hỏng a, muốn cười liền cười xuất hiện đi. Lưu Tân Vũ lúc này vui vẻ ra mặt, miệng đều a. Thứ 0087 chương văn phòng kích tình, sự tình ta có thể đương làm cái gì cũng không phát hiện. Nhưng là Tân Vũ, ngươi cũng nên cho ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn, về sau ta cũng không có khả năng đem ngươi trở thành cái gì thành thật người, tâm tư của ngươi. Sau một chút 40-50 tuổi lão gia hỏa đều phải sâu. Lâm Tuệ Hân ý vị thâm trường mà nói. Lưu Tân Vũ lúng túng khó xử cười, tiếp lấy đầy mặt nghiêm túc nói, nhưng là ta đối với Hân tỷ, tuyệt đối là một mảnh xích thành, không có bất kỳ cái gì ý xấu, thiên địa chứng giám. Hân tỷ, ngươi muốn là không tin, ta có thể phát thề. Không cần. Lâm Tuệ Hân lắc đầu, dù sao về sau nha, ngươi tại lòng ta bên trong không phải là cái kia thuần phát tiểu Tân Vũ. Kia biến thành cái gì? Lâm Tuệ Hân hé miệng cười, biến thành một cái cáo già tiểu láo cá. Kia Hân tỷ muốn hay không nếm thử ta cái này tiểu láo cá đâu? Lưu Tân Vũ hai tay nắm ở nàng tinh tế mềm mại vòng eo, đem nàng gắt gao ôm. À! Lâm Tuệ Hân còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, môi đã bị Lưu Tân Vũ cấp hôn lên. Thoáng sửng sốt, Lâm Tuệ Hân liền phối hợp, có hôm qua kiều diễm, đối với hôn môi, nàng đã không sao cả, nếu là liên tiếp hôn đều không tiếp thụ được, còn như thế nào đi hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ? Hôm qua là bị động thừa nhận. Hôm nay là chủ động phối hợp, hơn nữa hai người vừa mới náo loạn mâu thuẫn, lúc này hôn thập phần kịch liệt, hai đầu mềm mại đầu lưỡi tại hai người khoang miệng cho nhau truy đuổi, chất lỏng cho nhau giao hòa, cắn nuốt lẫn nhau nước miếng. Hút. Bú. Hút hút. Hút. Nhất thời, văn phòng cũng chỉ có hai người ẩm ướt hôn âm thanh, hai người hôn quên hết tất cả, hôn vong tình, hôn tâm lý cùng nhãn lực chỉ còn lại có lẫn nhau. Nóng rực hô hấp cho nhau vỗ tại hai người khuôn mặt. Mũi ở giữa hô hấp dồn dập đang không ngừng gợi lên hai người đáy lòng tình dục chi lửa. Hôn môi thời điểm tay của đàn ông nhất không thành thật, thế nào sợ sẽ là xử nam, cũng có khả năng vô sự tự thông đi leo núi ngọn núi. Hoặc tìm kiếm đáy cốc, huống chi là Lưu Tân Vũ như vậy sắc phê. Hai tay tại Lâm Tuệ Hân thân ở trên sờ soạn, một cái tay của hắn cuối cùng ngừng lưu tại Lâm Tuệ Hân đầy đặn màu mỡ bờ mông. Một bàn tay căn bản không thể nắm chắc kia màu mỡ bờ mông. Chỉ có thể năm ngón tay thật to mở ra, dùng bàn tay đi cảm nhận kia màu mỡ mông thịt tuyệt vời. Một tay kia là vói vào quần áo bên trong, cách mỏng manh áo yếm nắm một cái ép cúc vú to, trắng nõn mềm mại vú thịt bị bàn tay bắt lấy. Chẳng sợ cách áo yếm, vẫn như cũ có thể cảm nhận đến Lâm Tuệ Hân vú mềm mại cùng co giãn.